Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 217, lời thề ác độc. Cũng công ta coi ngươi như em gái ruột của mình. Không ngờ ngươi lại làm tổn thương ta như thế. Còn chưa bắt đầu đánh cuộc, ngươi đã nói rằng ta nhờ nuốt lời mà sống sao? Chiến Thanh Phong mang theo ánh mắt bi thương nói, tiểu miêu muội muội, ngươi nói như thế làm sao vi huynh chịu nổi, Chiến đại công tử. Ta đã không còn là tiểu hài tử không biết sự đời như trước kia nữa rồi, miêu tiểu miêu thản nhiên đáp, mà ngươi cũng đã không còn là Chiến đại ca trước đây nữa. Giờ nói lại chuyện lúc đó, ngay sau khi xảy ra chuyện kia, ta đã tận mắt thấy các ngươi tiến hành âm mưu, ngươi cho rằng ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Tốt! Tốt! Chiến Thanh Phong thở dài một hơi, không còn nói chuyện nữa, mong miêu cô nương thoải mái một chút, mặc dù ta không dám ba hoa rằng mình tinh thông mọi thứ, nhưng Tam giáo cửu lưu, Chư tử bách gia, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú cũng coi như có học qua, thông thạo một chút. Mặc dù còn chưa đến 3 năm, nhưng ta cảm giác được mình còn có thể ứng phó, ngươi không cần lo lắng cho ta, bọn họ nói ra 3 điều kiện kia, ta cũng sẽ ra, nhìn thấy ngươi quan tâm ta như thế, nếu ta thắng thì phân cho ngươi một điều kiện, thế nào? Khi Quân Mạc Tà nói xong những lời này thì hầu như tất cả mọi người liền cười lên không ngừng, tên này hóa ra còn có thể chém như thế, thế này cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Kẻ cuồng ngạo cũng đã gặp qua, nhưng cuồng đến mức không giới hạn như thế này thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, tiểu tử này so với Quân Mạc Tà cùng Cửu U Thập Tứ Thiếu còn là muốn điên cuồng hơn a. Vậy thì xin Mạc huynh nói qua điều kiện của ngươi một chút, không chừng huynh thật sự có thể chiến thắng cũng nên. Chiến Ngọc Thụ quệt miệng, cố nén xúc động muốn cười điên lên của mình, khóe miệng co quắp mà nói, vừa rồi ta có nghe nói, miêu cô nương từng cùng Chiến đại công tử đánh cuộc, bây giờ xem ra vụ đánh cuộc ấy đã bị hủy rồi. Điều kiện của ta cùng miêu cô nương có chút giống nhau, cũng có điểm không giống, Quân Mạc Tà ngẩng người lên nói, điều kiện đầu tiên chính là ta muốn có được tư cách tiến vào linh dược viên, muốn chiến gia các ngươi đảm bảo ta nhất định có thể vào, nếu chỉ bằng hứa hẹn, các ngươi không tin ta, ta cũng không thể tin được các ngươi. Ta muốn hai anh em ngươi cùng nhau viết huyết thư lập thể ký tên, lấy danh nghĩa liệt tổ liệt tông cùng tôn tử hậu đại chiến gia các ngươi ra thề, không tiếc bất cứ thứ gì, không quản phải sử dụng phương pháp hay thủ đoạn gì, chỉ cần ta thắng, các ngươi sẽ đảm bảo ta có thể tiến vào linh dược viên. Điểm quan trọng là nó không ảnh hưởng đến danh ngạch của miêu cô nương, bởi vì lần này ta muốn bồi nàng cùng nhau đi vào, trừ cái đó ra, ta muốn mỗi người ở đây viết chứng kiến thư. Nếu có ai không tuân thủ lời hứa, tổ tông tám đời sẽ vĩnh viễn ở địa ngục chịu khổ, đời đời kiếp kiếp không được siêu thoát luân hồi, con cái sau này nam thì làm thiếp đồng, giống như trai bao hiện nay ý, nữ là gái điếm, truyền xuống đời đời không dứt. Quân Mạc Tà cười hắc hắc nói ra điều kiện đầu tiên của mình, hơn nữa còn quy định lời thề thật ác độc. Điều kiện này của hắn thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng so với Chiến Ngọc Thụ thì hạn chế trong đó còn muốn nghiêm khắc hơn. Nghe thấy lời thề độc ác như thế, mặt mày mỗi người ngồi ở đây đều trở nên biến sắc. Không chỉ có liên lụy đến tiền bối, còn muốn nguyền rủa chính tử tôn đời sau của mình, đây quả thật là lời thề mà không có kẻ nào dám vọng động mà phát ra. Một khi đã hạ xuống, liền không dám đi ngược lại lời thề, tới cấp bậc này của họ, tất cả đều biết trong bóng tối có rất nhiều chuyện tình không thể giải thích được, nhiều chuyện tình mình không tưởng tượng ra, như nói đến quỷ hồn, chưa chắc đã là không có. Mà lời thề trở nên ứng nghiệm cũng không phải là cái gì hiếm gặp. Hai anh em Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ nhìn nhau, cùng thấy được trong mắt đối phương mâu thuẫn, lo lắng cùng một tia nổi giận không thể ngăn lại được. Một cái lời thề đảm bảo lợi ích của đôi bên mà các ngươi cũng không dám phát ra sao? Sao lại chần chờ như thế? Quân Mạc Tà liếc nhìn hai anh em bọn hắn, là chính các ngươi tìm ta đầu tiên, muốn cùng ta tỉ thí, không cho ta lùi bước, còn đưa ra nhiều điều kiện ngặt nghèo như vậy. Sao rồi? Sao lúc ta ra điều kiện các ngươi liền trở nên câm điếc thế? Không phải đánh cuộc cũng cần công bằng sao, tuy điều kiện có chút gian nan nhưng cũng không có gì là không được. Chỉ là lời thề kia của ngươi không phải có chút quá ác độc sao, Chiến Thanh Phong cao mày, khẩu khí rất ác liệt, hơn nữa, ngươi muốn tiến vào linh dược viên làm gì, không có gì, chỉ là ta nhất thời rảnh rỗi không làm gì, hơn nữa lại không muốn đưa ra một cái điều kiện không tốt, đâu thể mưu tính sâu xa, lo xa nghĩ rộng như các ngươi có chuẩn bị trước. Giờ sau đây, bản thiếu gia nghe nói địa phương đó có thứ hay ho, muốn vào đùa chơi một chút không được sao, chả lẽ chiến gia các ngươi làm không được. Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, về phần lời thề, gặp hạng người nào thì phải nói như thế thôi, nếu ta gặp quân tử thì cần gì thề thốt. chỉ cần mở miệng ước định là đủ yên tâm rồi sao? Hắn nghiêng người nhìn Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ, nhưng đối với các ngươi, ta không thể tin tưởng. Nửa điểm cũng không thể tin tưởng được. Ngay cả một cô gái như Miêu cô nương các ngươi còn có thể chơi xấu thì huống chi là ta chỉ cần một cái cam đoan thôi. Hai anh em kia cùng hừ một tiếng, nhưng bọn hắn đối mặt với chất vấn của Mặt Quân Dạ cũng không thể có biện pháp gì. Chiến Ngọc Thụ vừa rồi đưa ra điều kiện cũng toàn là có lợi cho Chiến gia, đã sớm bỏ qua những người khác rồi. Nhưng thiếu niên các gia tộc khác ở chung quanh hiện đều nhìn hai người với chút hả hê, xem thử hai bọn hắn làm sao trả lời thuyết phục, còn đám hàng môn đệ tử kia, càng không thể có tư cách chen vào, không biết hai anh em hắn có dám đáp ứng danh ngạch tiến vào linh dược viên này hay không. Chuyện bọn hắn làm khó dễ Mặt Quân Dạ đều bị mọi người nhìn ra. Trừ một số kẻ ngu bị anh em Chiến gia dụ dỗ, các công tử thế gia khác phần đông là đến xem náo nhiệt, đã xem náo nhiệt thì còn sợ gì lớn chuyện. Chuyện càng náo nhiệt thì càng tốt, trước mắt, thế lực ủng hộ vị có không linh thể chất này không phải là điều đáng ngại, nhưng tương lai, không gian phát triển của hắn lại vô hạn nên bọn họ thật không muốn đắc tội đến, mà thế lực Chiến gia tại huyễn phủ cũng như mặt trời giữa trưa, bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện đắc tội, thậm chí là đắc tội không nổi rồi. Vì thế, tuy bề ngoài những người này có vẻ rất oán giận, nhưng bọn hắn cùng tuân thủ một điểm, thần sắc có thể làm, tư thái cũng có thể bày ra. Nhưng bọn hắn sẽ không nói một câu nào tránh để chính thức đắc tội với Mặt đại thiên tài, chỉ cần giữ vững lập trường, vô luận cục diện hôm nay có thể phát triển đến mức nào, chỉ cần chuyển mình liền có thể gây tình cảm với Mặt Quân Dạ hoặc Chiến gia. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ bây giờ đúng là có chút tiến thoái lưỡng nan. Cho dù là phủ chủ cũng không thể nói cho ai thì cho danh ngạch vào linh dược viên được, huống chi là Chiến gia bọn hắn, còn có nếu quả thật hôm nay trước mặt nhiều người cùng lập huyết thư như thế hạ xuống huyết thệ, nhiều người chứng kiến liền khiến sau này không thể đổi ý. Vạn nhất sau này bị thua liền đại biểu cho việc động đến toàn bộ thực lực của Chiến gia, kể cả một ít quân cờ đã sắp đặt mấy trăm năm cũng phải lôi ra đồng thời phát lực mới có thể tranh thủ được tư cách tiến vào linh dược viên cho Mặt Quân Dạ, hơn nữa đó cũng chỉ là có khả năng mà thôi, nhưng nếu đã vận dụng tất cả lực lượng, kết quả vẫn là Chiến gia chả được chỗ tốt nào cả. Trừ việc bại lộ thực lực khổng lồ của mình ra ngoài, ngay cả một văn tiền cũng không thu được, hơn nữa cũng không có dính chút ân tình nào với Mặt Quân Dạ, vì đó vốn là các ngươi thua cuộc mà. Chiến Thanh Phong và Chiến Ngọc Thụ mặc dù là nhân vật đại biểu cho lớp người trẻ tuổi, địa vị coi như là có chút phân lượng, nhưng chuyện này liên hệ tới tiền đồ của cả Chiến gia, coi như bọn hắn cũng không có dũng khí lén hứa hẹn như vậy. Lần hứa hẹn này tuyệt đối không giống với đợt đánh cuộc lúc trước cùng Miêu Tiểu Miêu, không thể chống chế, sơ sót một tí là kéo theo vô số biến cố. Không tính tiềm lực cá nhân của Mặt Quân Dạ, chỉ nói riêng Thánh Hoàng Tào Quốc Phong cùng 6 đại thánh hoàng phía sau hắn cũng không có một ai là dễ đối phó. Hai anh em này không khỏi mắng thầm Mặt Quân Dạ thật sự là một yêu tinh hại người, lại nghĩ ra điều kiện khiến người khác khổ sở như vậy. Tình thế trước mắt vốn rất tốt đẹp, tự nhiên trong lúc tiểu tử này nói xạo vài câu liền biến thành cục diện cưỡi hổ khó xuống, nhưng lúc bọn hắn bức bách Mặt Quân Dạ chính là dùng thủ đoạn như thế này. Bây giờ đối phương lấy đạo của người trả lại cho người, chính là kế gậy ông đập lưng ông, thật cao mình, quả là thế sự vô thường. Mục đích của Chiến gia có thể nói là rất rõ ràng, nhưng đối phương cũng tỏ rõ rằng hắn khinh thường danh ngạch tiến vào linh dược viên này, chỉ bị Chiến gia muốn nên người ta mới tranh thủ vào bên trong vui đùa một chút. Cái lý do tùy ý nhặt ra này quả thật làm người ta hộc máu, càng huống chi vì là thứ Chiến gia muốn nên hắn mới tranh thủ. Vì thế mà đến lúc Quân Mạc Tà hỏi đến lần thứ ba, hai anh em Chiến gia vẫn không dám tùy tiện đáp ứng. Việc này là sự tình rất lớn, ai dám đáp ứng thì người đó chính là kẻ không có đầu óc, nhưng nếu không đáp ứng thì cũng không phải biện pháp, nếu không chịu thì tỷ thí liền không thể tiến hành, như vậy thì bố cục Chiến gia bày ra hoàn toàn bị phá rồi, cả hậu chiêu coi như là đổ sông đổ biển. Trầm trọng hơn nữa, vì chuyện hôm nay mà bọn hắn đã hoàn toàn đắc tội Mặt Quân Dạ cùng thế lực sau lưng hắn, đắc tội với cao thủ cực mạnh tương lai của huyễn phủ. Lại không có điều gì chống chế, coi như nghĩ đến liền nhức đầu. Nhưng nếu đáp ứng, thì hậu quả nghiêm trọng như thế ai dám tùy tiện, thật đúng là làm khó chết người, như thế nào rồi? Tại sao còn chưa thề đây, chỉ cần các ngươi phát thệ, tỷ thí liền tùy ý mà tiến hành. Quyền lựa chọn là ở các ngươi mà, nếu các ngươi đồng ý, ta hiển nhiên là yên tâm tỷ thí, trái lại, ta thật không có hứng thú ký kết cái gì mà huyết thư với người không đáng tin cậy. Sao lại do dự, chỉ cần các ngươi sau này không đi ngược lại lời thế liền chả có vấn đề gì cả, cho dù có thề độc một chút thì có sao đâu. Chẳng lẽ từ đầu các ngươi đã không có ý định tuân thủ lời hứa sao? Quân đại thiếu gia lạnh lùng hỏi, ngươi nói bậy, bằng địa vị cùng thân phận của chúng ta làm sao có thể làm ra chuyện tình xấu xa như thế chứ? Chỉ là do lời thề của ngươi quá ác độc, không chỉ liên quan đến một người, lời thề thế này ai dám dễ dàng hạ xuống chứ? Còn có ngươi đưa ra điều kiện cũng quá hà khắc rồi, thế sự không có tuyệt đối, làm gì có chuyện tình chắc 100%. Mặc huynh làm việc quá bá đạo, anh em chúng ta quả thật khó có thể chấp nhận, Chiến Thanh Phong đáp, chương 218, huyết thệ. Tại sao cứ phải ở đây tranh cãi, chỉ cần sau này không làm trái lời thề, sợ gì lời thề ác độc. Còn nữa, điều kiện của ta thật sự hà khắc sao, ta đã nói ra điều kiện của mình rồi, mà điều kiện của các ngươi, đến lúc các ngươi cần mới nói ra, và ta lại không được phép cự tuyệt. Vậy hỏi thử xem, mọi người ở đây đều là người sáng suốt, suy nghĩ một chút là biết điều kiện của ai mới hà khắc. Vừa rồi nhị đệ ngươi nói cái gì, hắn không phải lấy danh dự của chiến gia ra thề, nếu ta không đồng ý cuộc chiến này, từ đó về sau những người phiêu miểu huyễn phủ tuyệt đối sẽ không cho ta có ngày tháng yên ổn sao? Nói đến bá đạo, ai mới là người ba đạo hơn? Quân Mạc Tà tiếp tục công kích, ta, lời vừa rồi của ta không phải có ý đó, ta vừa rồi chỉ sợ Mạc huynh không chịu nghênh chiến, mà nhất thời nói sai, chiến gia ta trên có trưởng bối, dưới có huynh trưởng, chiến ngọc thụ ta có tư cách gì mà đại biểu cho chiến gia, tuyệt đối không có ý tứ áp bức Mạc huynh, nhưng mà, chiến cuộc hôm nay có liên quan đến cả gia tộc chiến gia ta, và cũng có quan hệ đến tương lai của các nhân tài huyễn phủ. Nếu huynh không có ý tránh né cuộc chiến này thì không cần phải nói lời tiểu nhân như thế. Chiến Ngọc Thụ cũng coi như nhạy bén, nháy mắt đã thay đổi chủ đề. Tiểu nhân. Ai là tiểu nhân, tin chắc rằng các vị ở đây cũng đã sớm rõ ràng. Ta cũng chỉ nói lại một lần nữa, chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện ta vừa đưa ra, lần tỷ thí này lập tức có thể bắt đầu. Vẫn là câu nói đó, quyền quyết định vẫn trên tay huynh đệ các ngươi, ta cũng hiểu các ngươi chậm tỏ thái độ, chỉ vì các ngươi tự biết bản thân mình không đủ trọng lượng, cũng tự hiểu mình không có khả năng này. Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, ta nói hai ngươi ở chiến gia cũng chỉ là những tên tiểu tốt mà thôi, các ngươi lại không chịu thừa nhận, lại còn nói ở chiến gia thế này thế nọ. Bây giờ lại đứng ở đây la ó, ta chỉ yêu cầu tư cách tiến vào dược viên, vậy mà hai vị công tử đây lại không dám lập tức đáp ứng. Các ngươi còn đứng ở đây khoác lác làm gì? Ta thật sự hoài nghi những lời lúc nãy các ngươi hứa hẹn liệu có bao nhiêu thứ có thể thực hiện. Ta thật sự là, hứ, giờ phút này quân đại thiếu làm sao có thể buông tha, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ đến cực điểm nhìn hai người này, giống như là thấy được mấy thằng lưu manh khố rách áo ôm lăn lóc giữa đường, hai huynh đệ các ngươi còn muốn nói điều kiện với ta sao? Các ngươi xứng à? Các ngươi hướng tới một ngươi có không linh thể chất hiếm có này mà ra điều kiện à, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nhục nhã sao? Các ngươi vọng tưởng dễ dàng chiếm được tiện nghi trên người một đại thiên tài sao, quả thật chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta thật sự nhìn lầm các ngươi rồi. Ta khinh ha ha ta khinh ha ha ta khinh, tức thì vang lên một trận xôn xao, hai huynh đệ chiến gia mặt đỏ tía tai, thúc thủ vô sách, không biết nói gì nữa, chuyện bây giờ cũng đã rất rõ ràng. Bọn hắn đưa ra điều kiện chính là làm khó dễ người ta, nhưng người ta cuối cùng cũng đã đáp ứng rồi. Vậy mà ngược lại điều kiện của đối phương bọn hắn lại không dám đáp ứng, cũng có thể là không có tư cách để đáp ứng. Vậy các ngươi vẫn còn muốn tỉ thí với người ta, còn muốn tăng thêm điều kiện hà khắc, đây không phải là chuyện cười thì còn là gì nữa. Quả là đúng với câu, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trên lầu tửu lâu đối diện, có hai lão giả đang lẳng lặng ngồi trong phòng đối mặt nhau. Một lò trầm hương đang chậm chậm thiêu đốt, khói nhẹ nhàng lượn lờ bay thẳng lên trên, so với phía bên kia đang ồn ào, nơi đây hoàn toàn là một bầu không khí tĩnh lặng, tên tiểu tử có không linh thể chất kia, quả nhiên không phải một nhân vật bình thường. Bây giờ chuyện đã đến mức này, chỉ sợ Ngọc Thụ cùng Thanh Phong có chiếm được chỗ tốt gì ở trong tay hắn không đây, một trong hai lão giả khẽ liếc mắt, nhẹ nói, mấy năm nay quả thật huynh đệ bọn hắn làm việc gì cũng hết sức thuận lợi. Tự nhiên không thể tránh có lúc kiêu ngạo, đây cũng là cơ hội tốt để tôi luyện bọn chúng. Lão giả còn lại khoanh chân ngồi ngay ngắn, mí mắt cũng không mở lên, chậm rãi đáp, nhưng với điều kiện này, theo ý người thế nào? Rốt cuộc đáp ứng hay không đáp ứng, lão giả ngưng mắt nhìn sang phía đối diện, người kia vẫn tiếp tục ở trước mặt hai vị huynh đệ chiến gia tiếp tục lớn tiếng chửi bới, cái gì khó nghe đều tuôn ra cả, còn hai người kia sắc mặt cũng hết sức khó coi nhưng lại không thể phát tác, điều kiện này. Kỳ thật có đáp ứng cũng không sao, Lão giả kia vẫn tiếp tục khoanh chân ngồi đó, mắt vẫn nhắm lại, hai huynh đệ kia sở dĩ không dám đáp ứng bởi vì việc lần này liên lụy quá lớn, cho nên không thể tùy tiện đáp ứng. Phải biết rằng vấn đề này, chỉ có một người có thể quyết định, nhưng nếu xét theo phương diện khác, điều kiện này có đáp ứng cũng chẳng sao cả, chỉ cần chúng ta chiến thắng thì cái lời thề đấy có ảnh hưởng gì, với lại tên tiểu tử này tuyệt đối không có hy vọng thắng chúng ta, lão giả thản nhiên nói. Cho nên giờ phút này coi như phải phát thệ, thì có làm sao? Chờ một lúc nữa thắng bại đã xác định, sẽ còn ai nhớ rõ chuyện này? Cho dù có người nhớ, chỉ cần hai huynh đệ Ngọc Thụ Thanh Phong thật sự là người có đảm lược, điều kiện như thế này cũng dám đáp ứng, đây đối với bọn hắn, ngược lại mới là có lợi, nhưng nếu vạn nhất thua thì làm sao đây? Lão giả đầu tiên lo âu nói, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra a, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Lão giả khoanh chân kia rốt cuộc cũng có biểu cảm, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười chết nhạo. Hơn nữa, cho dù có thua, cũng chỉ phải để hắn tiến vào dược viên một lần mà thôi, chiến gia chúng ta lẽ nào không kiếm được một suất sao? Thậm chí nếu hắn may mắn tìm kiếm được sự ủng hộ của thánh thụ, thì tính ra Miêu gia sẽ bị mất thế độc quyền, coi như cũng là chuyện tốt, bởi vậy Miêu gia cũng có thể sẽ trở mặt với tên tiểu tử đó, cho dù tương lai có phải trở mặt. Nhưng hiện tại ít nhất trong vòng 300-500 năm, thực lực hắn vẫn chưa đủ để áp đảo chúng ta. Cho nên một khi phát hiện điểm không thích hợp, chiến gia chúng ta muốn loại bỏ hắn không phải là chuyện quá dễ dàng sao. Mục tiêu trước mắt của chúng ta là huyễn phủ, cũng không phải là không linh thể chất. Điểm này, cũng phải nói cho rõ ràng. Nếu ngay cả điểm ấy cũng không nhận ra, làm sao có thể làm chuyện đại sự, đúng. Ngài nói rất đúng. Hai lão giả này trông có vẻ tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng thái độ của một lão già lại cung kính dị thường với lão kia, trông giống như bộ dạng cung kính của một tiểu bối trước mặt trưởng bối của mình. Bất quá vị này tuy có không linh thể chất, nhưng tuyệt đối không phải tu luyện giống như một vị thiên tài bình thường. Phái tăng cường sự khống chế đối với hắn, lão giả kia nói xong những lời này, liền nhắm hai mắt lại, lão giả bên cạnh suy nghĩ một lúc liền khẽ nhúc nhích môi, truyền âm sang cho Chiến Thanh Phong, được. Điều kiện này, chúng ta đáp ứng. Chiến Thanh Phong ở bên phía đối diện liền lập tức làm ra bộ dạng tức giận, đứng phát dậy, quát, ngươi còn lại hai điều kiện, dứt khoát nói hết ra đi. Kéo dài thời gian làm gì, ta xem ngươi định giở trò gì nữa. Trong lòng hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai lão tổ tông hôm nay cũng đến đây. Như vậy, xem như hôm nay mọi việc chắc chắn như núi Thái Sơn rồi, bất quá trong lòng cũng có chút buồn chán, biểu hiện vừa rồi của ta. Lão tổ tông cũng đã trông thấy hết rồi, không biết lão nhân gia có vì thế mà cảm thấy thất vọng với ta không? Quyết đoán lắm, Quân Mạc Tà vỗ tay nói, kỳ thật điều kiện thứ hai lại càng đơn giản hơn. Chính là, nếu ta thắng, huynh đệ các ngươi chỉ cần hướng về ta khấu đầu 10 cái, gọi ta 10 lần ông nội, đơn giản thôi mà, ngươi, Chiến Ngọc Thụ tức giận đến mức lập tức gào to lên, cái này mà gọi là điều kiện à? Cho dù tu vi hiện tại của ngươi không cao, nhưng dựa vào việc bản thân ngươi có không linh thể chất, hiện tại ở huyễn phủ có thể gọi là một nhân vật có chút tiếng tăm. Tại sao lại đưa ra một điều kiện bỉ ổi như vậy? Chiến Thanh Phong cắt ngang lời Chiến Ngọc Thụ, hai mắt chầm chầm nhìn Quân Mạc Tà, hung hăng nói, chỉ cần ngươi có thể thắng là được, điều kiện này tuy rằng làm khó ta nhưng tại sao ta lại không dám đáp ứng, thống khoái. Điều kiện thứ ba cũng đơn giản lắm, ta cũng sẽ giống các ngươi. Nếu ta thắng liền có thể hướng chiến gia tùy ý đưa ra một yêu cầu, bất kể là yêu cầu gì các ngươi đều phải đáp ứng. Nhất định phải làm. Hơn nữa yêu cầu này cũng không có ước định ngày giờ, khi nào ta muốn thì ta nói, nếu không muốn thì các ngươi có lạy lục cỡ nào ta cũng không nói. Quân Mạc Tà hành văn lưu loát, liên tục nói ra ba điều kiện có thể nói là cực kỳ hà khắc nhưng miệng vẫn luôn bảo đơn giản, cực kỳ đơn giản. Điều kiện này không được, hiện tại ngươi chỉ có một mình. Còn bên phía chiến gia chúng ta nếu có chuyện gì sẽ liên lụy đến vô số người, nếu ngươi muốn tất cả những người trong chiến gia ta đồng loạt tự sát, chẳng lẽ chúng ta cũng phải nghe theo? Chiến Ngọc Thụ chớp mắt, lập tức kêu lên, coi các ngươi sợ chết như vậy, cho dù ta đưa ra yêu cầu đó cũng không hữu dụng a. Quân Mạc Tà lắc đầu nói, ngươi thấy ta giống loại người ngu xuẩn vậy không? Không phải giống, mà ngươi chính là người như thế. Huynh đệ hai người trong lòng đồng thời mắng to, điều kiện cũng đã bàn xong. Kế tiếp chính là tìm người làm chứng, mà người làm chứng cũng có sẵn rồi. Huyễn phủ có 8 đại thế gia, hậu nhân của 6 gia cũng ở chỗ này, hơn nữa còn có Miêu Tiểu Miêu, 7 vị nhân chứng như vậy được chưa? 7 người này, bất cứ người nào tu vi cũng không thấp, hầu hết đều là chí tôn hoặc là trên cấp chí tôn, tuy rằng tu vi này trong mắt cường giả chân chính không đáng là gì, nhưng với độ tuổi này của bọn hắn, cũng có thể nói là đáng quý. Hơn nữa sau lưng bọn họ còn có các thế lực hết sức khổng lồ, nhưng người này ra làm nhân chứng, không có chút nào quá đáng. Để tỏ vẻ hoàn toàn công bằng, Miêu Tiểu Miêu đặc biệt truyền lệnh lập tức mời các vị lão đại trong các ngành các nghề đến đây chứng kiến, để tránh việc sau này những nhân chứng ở đây bị cho là đã bị chiến gia mua chuộc. Miêu Tiểu Miêu nhanh chóng mời thêm 10 người nữa, làm cho trận chiến này lập tức trở nên long trọng, trông cứ như là trận chiến giữa những tên quần là áo lụa. Có đến 17 nhân chứng. Hơn nữa tùy tiện một người cũng không thể bỏ qua. Hừm hừ, Chiến Ngọc Thụ nhìn Quân Mạc Tà, đắc ý ngâm nga vài tiếng, hắc hắc hắc. Quân Mạc Tà nhìn thấy huynh đệ chiến gia cười cười, cũng âm thầm cười hai tiếng. Song phương đều tự tin thắng lợi này nằm chắc trong tay, tất nhiên là đều âm thầm đắc ý. Mọi người trong đại sảnh đều hồi hộp chờ đợi, vở kịch hay, rốt cục cũng đã bắt đầu. Tiếp theo, liền có người mang giấy bút văn phòng tứ bảo đến, điều kiện ban nãy hai bên bàn bạc đều được Miêu Tiểu Miêu ghi lại trên giấy. Chiến Ngọc Thụ và Chiến Thanh Phong có thể nói là hết sức gấp gáp, ngay lập tức lăn dấu tay vào. Sau khi vị Mặc đại công tử không linh thể chất điểm chỉ vào bức huyết thư, nhất thời không khí trở nên âm trầm, lập tức trở thành tình huống gương tuốt vỏ, nỏ dương dây. Chương 219, Toái Tâm Ngâm. Ai cũng biết trận chiến này có quan hệ trọng đại đến tiền đồ sau này của những người này. Bất luận là bên nào thua thì từ đó về sau trong mắt đối phương, mình ngay cả con chó cũng không bằng, thậm chí, từ nay về sau ở trong Phiêu Miểu Huyễn Phủ muốn ngóc đầu lên cũng không được, cá cược. Còn viết huyết thư làm chứng, hơn nữa khi bức huyết thư này được lập, còn có thêm tổng cộng là 17 vị chủ chốt của các ngành nghề cùng các người thừa kế của các đại thế gia tương lai ở đây chứng kiến, song phương đã không còn cơ hội đổi ý nữa, không ai có thể ngờ trận chiến này cuối cùng lại liên lụy đến nhiều việc to lớn như thế. Chiến gia tìm đến mấy người này, tất cả đều là những người tài giỏi, hiện tại đã cảm thấy hối hận, bọn họ nếu đã có khả năng thành công trong một ngành nghề thì hiển nhiên đều không phải là những kẻ ngu dốt. Sớm biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy thì đã không nói cái gì cũng không cần biết a. Chỉ vì một chút xúc động phẫn nộ, bị người ta làm giận đến mức choáng váng đầu óc, thế nên huynh đệ chiến gia càng dễ dàng quăng mồi dụ họ sập bẫy, đến lúc bừng tỉnh thì mọi chuyện đã xong rồi, xem ra hôm nay thật là tiến thoái lưỡng nan. Nếu thắng, tất nhiên không thể tránh khỏi việc đắc tội với vị không linh thể chất này, nhưng dù sao thực lực của hắn lúc này vẫn còn yếu, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng quá. Quan trọng hơn chính là họ đã đắc tội luôn cả Miêu Tiểu Miêu. Đắc tội với Miêu Tiểu Miêu thì cũng chẳng khác gì đã đắc tội với gia tộc Miêu gia sau lưng nàng. Hậu quả kinh khủng này, bọn hắn không đảm đương nổi, nhưng nếu thất bại, người mình đắc tội lại chính là chiến gia. Chỉ sợ đến lúc đó cả nhóm người mình chết cũng không có đất chôn thay, chẳng lẽ đúng là tiến thối lưỡng nan hay sao, tiến cũng chết, lùi cũng chết. Trong lúc Quân Mạc Tà điểm chỉ vào huyết thư kia, Miêu Tiểu Miêu lo lắng truyền âm hỏi. Có nắm chắc không? Miêu đại tiểu thư trong lòng cũng đã có chủ ý, nếu như hắn không nắm chắc, như vậy mình chỉ liền lập tức đại náo nơi này, trực tiếp đánh cho những người ở đây một trận. Cho dù có phải mang tiếng cố tình gây sự cũng nhất định phá hỏng chuyện này. Quân Mạc Tà nhìn nhìn nàng, nói nhỏ, 10 phần, hai chữ này làm cho Miêu Tiểu Miêu tức giận dậm chân mấy cái, trong lòng mắng hắn không thôi, đồ ngốc. Đồ kiêu căng, NBV, sao nghe giống tiếng mắng yêu thế hả? Nhưng cũng không còn biện pháp, chỉ có thể ở đây lo lắng cho hắn, còn tên gia hỏa này vẻ mặt lại còn hết sức thoải mái đắc ý, cũng không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy có chút bình yên, giống như chắc chắc rằng tên ngu ngốc trước mắt này có đủ thực lực ngăn cơn sóng dữ này, cái này, làm sao có thể, trong đại sảnh, lập tức xuất hiện 17 cái bàn. Đó là dành cho 17 vị nhân chứng, và Miêu Tiểu Miêu ngồi ở giữa đấy, tiếp đó, những ai không liên quan liền bị đuổi cách ra 10 trượng. Trông giống như khán giả đang vây quanh vậy. Trong đó kể cả Chiến Ngọc Thụ cũng không ngoại lệ, người duy nhất được phép ở lại chỉ còn một mình Chiến Thanh Phong, mà đám người tài tử kia hiện tại lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng sẽ là ai mở màn đây, việc này cũng cần phải cân nhắc cẩn thận a. Trận chiến đầu tiên, chiến thắng thì không nói gì, nhưng nếu thất bại, vậy thì chẳng khác nào ngay lập tức cái mạng nhỏ của mình bị người ta đem ra để đòi công đạo, càng nghĩ càng không có ai dám nhận trách nhiệm này. Nhìn vào giữa sân thì lại thấy cái vị không linh thể chất kia đang thảnh thơi ngồi đấy, mọi người hầu như ai cũng cảm thấy thực tức nghẹn họng, dựa vào cái gì chúng ta tất cả đều phải đứng, còn ngươi lại có thể ngồi, bất quá người ta một mình phải ứng phó với bấy nhiêu người chúng ta, hơn nữa người ta chiến đấu vì bản thân hắn, nhóm người mình lại vì cái gì? Mặc công tử, tại hạ là Lâm Thanh Âm, nguyện là người đầu tiên lãnh giáo Mặc công tử, coi như là đem gạch ra thử so với ngọc. Xin Mặc công tử vui lòng chỉ giáo. Trong lúc mọi người vẫn còn đưa mắt nhìn nhau không biết quyết định thế nào thì một thanh niên áo xanh phía sau lẳng lặng đi ra, hướng về Quân Mạc Tà nói, Lâm Thanh Âm. Tên thật lịch sự tao nhã. Xem ra Lâm Huynh hẳn là xuất thân từ khúc nghệ thế gia rồi, không tồi không tồi, Lâm Huynh đây muốn cùng ta đánh giá thử một khúc nhạc sao? Quân Mạc Tà cười như không cười nhìn hắn nói, không sai, thật xấu hổ, tại hạ chưa từng tu luyện qua công pháp huyền khí, trước giờ chưa có được chút thành tựu gì. Nhưng đối với âm nhạc có thể nói là cũng có chút tâm đắc, Lâm Thanh Âm bình tĩnh nói, lúc này phải ứng phó với Mặc huynh đây, quả thật trong lòng thứ nhất cũng có vài phần không muốn, thứ hai cũng không có lý do gì. Bây giờ chúng ta đấu một trận với nhau, bất luận là thắng hay bại, Lâm Thanh Âm ta hứa cả đời này sẽ không bao giờ tái kiến Mặc huynh nữa, nếu không, những bức trước trong lòng, quả thật hết sức khó chịu, Quân Mạc Tà mỉm cười nói, xem ra các hạ đúng là tâm có điều cố kỵ. Phải biết rằng vui vẻ thật sự phải được phát ra từ tận đáy lòng, còn nếu dùng tâm dựng lên thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, không cần phải miễn cưỡng làm như thế, trước mắt lúc này việc kết giao chưa hẳn là không thể, ít nhất đối với ta là thế, hay cho câu vui vẻ thật sự phải được phát ra từ tận đáy lòng, Lâm Mỗ vừa nghe đã biết Mạc Huynh vốn là người vui vẻ rồi, quả là người cùng lý tưởng, chỉ đáng tiếc rằng hiện giờ hai chúng ta không cùng chiến tuyến, thật đáng tiếc, Lâm Thanh Âm cười chua xót. Sau đó đột nhiên điều chỉnh sắc mặt, nói, không cần nói những lời vô ích nữa, tại hạ ngày trước ngẫu nhiên phối được một khúc nhạc tên là Toái Tâm Ngâm, thỉnh Mặc huynh chỉ giáo, nói xong, từ trong ống tay áo của Lâm Thanh Âm chợt xuất hiện một cây sáo ngọc màu xanh thẫm, hắn cúi đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt cây sáo, nói, Thanh Âm ta tuy xuất thân từ âm nhạc thế gia được truyền vừa ngàn năm, nhưng từ trước đến nay, đối với ta, chỉ có sáo ngọc là quen thuộc nhất, từ lúc ta biết thổi sáo đến nay ít nhất cũng đã 26 năm. Suốt cuộc đời này ta chỉ dành tình cảm chân thành cho mỗi cây sáo này thôi, và đó cũng là mục tiêu theo đuổi duy nhất của cuộc đời ta. Còn những thứ khác, đối với ta không là gì cả, nói cách khác, ngươi chỉ biết thổi sáo thôi. Ngoài ra, không biết đàn bất cứ một loại nhạc cụ nào khác à, Quân Mạc Tà hỏi, không sai. Ta vừa rồi cũng đã nói, ngoài sáo ra, ta không quan tâm gì cả, Lâm Thanh Âm ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, ta thật sự bội phục huynh. Học rộng hiểu nhiều, biết hết mọi thứ cũng chưa bằng với việc toàn tâm toàn ý nghiên cứu duy nhất một lĩnh vực. Đáng tiếc đạo lý này hiện tại rất ít người có thể hiểu được, Lâm Huynh có thể làm được như thế thật sự khiến ta từ giờ phải nhìn Huynh bằng cặp mắt khác, xem ra lần này ta phải đánh giá lại rồi, trình độ đến mức này thật sự vượt quá dự đoán của ta, Quân Mạc Tà thần sắc bắt đầu có chút thận trọng, Mặc Huynh quả nhiên là người tri âm với ta, Lâm Thanh Âm ánh mắt sáng ngời, nhìn hắn thật lâu. Sau đó lại quay sang nhìn thoáng về phía Chiến Ngọc Thụ, nói, Chiến công tử, trận chiến này bất luận ta thắng hay bại cũng xin công tử giữ đúng lời hứa, không tiếp tục làm khó xử Lâm gia chúng ta nữa. Như thế ta mới có thể thoải mái biểu diễn, thỉnh công tử nhận lời, những lời này vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi một trận ngạc nhiên, không thể ngờ Lâm Thanh Âm là bị Chiến Ngọc Thụ uy hiếp bắt đến đây, Chiến Ngọc Thụ hừ một tiếng, nói, Chiến gia ta từ xưa đến nay hành sự mọi chuyện đều quang minh lỗi lạc. Ta đã đáp ứng thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, ngươi cứ yên tâm đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta lập ra huyết thệ thư ngươi mới tin sao? Lâm Thanh Âm nói, không dám, hy vọng Chiến nhị công tử nói lời giữ lời. Lâm Thanh Âm ta hết sức đa tạ, trận chiến này kết thúc Lâm Mỗ sẽ lập tức rời đi, hộ tống tất cả người nhà rời khỏi đi, từ giờ đến hết đời vĩnh viễn không bao giờ trở lại Tâm Huyễn Thành nữa. Chiến công tử cứ yên tâm, Chiến Ngọc Thụ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Việc này tuy là ảnh hưởng đến danh dự của Chiến gia, bất quả nếu cuộc tỷ thí này chiến thắng, hết thảy những tổn thất này đều đáng giá. Miêu Tiểu Miêu thở dài một hơi, Miêu đại tiểu thư kỳ thật rất muốn mở miệng can thiệp, tuy rằng nàng không biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Chiến Ngọc Thụ sử dụng thủ đoạn đê tiện này để ép Lâm Thanh Âm đến đây là không đúng, việc này không thể chối cãi, quả thật không thể tưởng tượng Chiến gia lại có loại người có thể làm ra chuyện tình như thế. Tin chắc rằng chỉ cần mình mở miệng hứa có thể bảo vệ được an toàn tính mạng cho cả nhà Lâm Thanh Âm, chắc chắn có thể ảnh hưởng đến cục diện của trận đấu này, thậm chí thắng thua đều có thể nắm trong lòng bàn tay, nhưng nàng đắn đo suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng không có mở miệng, chính mình thật sự có thể bảo vệ được tính mạng của cả nhà Lâm Thanh Âm sao, nếu Miêu gia của mình đứng ra thì có thể làm được, nhưng hiện giờ gia tộc Chiến gia đang như mặt trời ban trưa, Miêu gia chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi đắc tội với họ, cho dù Chiến gia có đê tiện, vô sĩ, bỉ ối như thế nào đi chăng nữa, cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này có ai mà không hiểu, chỉ cần hôm nay Chiến gia chiến thắng, tuyệt đối sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để ém nhẹm chuyện này, kẻ chiến thắng chính là anh hùng. Lâm Thanh Âm sau khi nghe Chiến Ngọc Thụ khẳng định lại câu trả lời một lần nữa, biết rõ với thân phận hiện giờ của đối phương, còn có thêm nhiều người chứng kiến nữa, nhất định họ sẽ không dám trở mặt nuốt lời. Lúc này hắn mới yên tâm quay đầu sang hướng Quân Mạc Tà thi lễ, nói, Mạc Huynh, tại hạ xin phép sử dụng cây sáo ngọc này tấu lên một khúc nhạc, Mạc Huynh có gì xin cứ chỉ giáo, mời. Lâm Thanh Âm áo bào bay bay, đứng ở giữa sân, ngay lúc này vẫn chưa bắt đầu diễn tấu, đứng bất động thật lâu, một lúc rất lâu sau trong mắt hắn từ từ dâng lên một cảm giác bi thương, sắc mặt lại hết sức bình thản, chậm chậm nâng cây sáo trong tay lên, càng nâng cây sáo lên cao, ánh mắt hắn lại càng thêm bi thương, đến khi tiếng sáo đầu tiên nức nở vang lên, sắc mặt Lâm Thanh Âm vốn đang hết sức bi ai bỗng nhiên trở thành cô đơn tĩnh mịch, tiếng sáo hết sức du dương từ từ vang lên từ đại sảnh, tiếng sáo da diết lay động lòng người, mặc kệ họ có hiểu nhạc lý hay không, trong lòng cũng không thể kiềm chế được, chợt dấy lên cảm giác hết sức nặng nề, không hiểu áp lực này từ đâu ra, tự hồ như có một người mà mình quan tâm nhất đã vĩnh viễn rời xa mình, dù có tiếc nuối thế nào đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được, một nỗi niềm chua xót khó có thể mà diễn tả thành lời, bất kể là kẻ có huyền công cao hay thấp, tâm tình vững chắc như thế nào thì cũng bị khúc nhạc này hấp dẫn. Cái này không thể so sánh với nhiếp hồn thuật hay các công pháp huyền lực khác, đây chỉ thuần túy là sức mạnh của âm nhạc mà thôi. Âm nhạc, đây có thể nói là một thứ hết sức kỳ diệu, nó có thể khơi gợi lên rất nhiều cảm xúc được che giấu từ tận đáy lòng. Từ trong tiếng sáo này, Quân Mạc Tà nghe ra được nội tâm của vị Lâm Thanh Âm này hết sức sầu bi, có thể nói từ trong âm nhạc hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vị công tử thế gia này đã gặp phải một chuyện gì đó. Trong các vị giám khảo ở đây cũng có một vị là nhạc sĩ nổi tiếng đương thời, nhưng giờ phút này nghe khúc ca hết sức bi thương này, trên mặt cũng không giấu được thần sắc cực kỳ ảm đạm, lại còn thở dài không ngớt, Miêu Tiểu Miêu ngồi ở giữa, vẻ mặt nàng khó mà nhìn ra được biểu cảm cụ thể, những thoáng trong đó cũng có vài phần lo lắng, môi nhẹ nhàng mấp máy, nếu cẩn thận quan sát sẽ có thể nhìn ra, Miêu Tiểu Miêu đang khe khẽ đọc, Lâm Hoa Tạ Liễu Xuân Hồng, Thái Thông Thông, Vô Nại Triêu Lai Hàng Vũ, Vãn Lai Phong, Yên Chi Lệ, Tương Lưu Túy, Kỷ Thời Trùng, Tự Thị Nhân Sinh Trường Hận, Thủy Trường Đông, một khúc nhạc này, khiến cho hầu hết những người ở đây lặng lẽ rơi lệ, NBV, đây là bài Tương Kiến Hoang của Lý Dục, Lâm Hoa Tạ Liễu Xuân Hồng, Thái Thông Thông, Vô Nại Triêu Lai Hàng Vũ, Vãn Lai Phong, Yên Chi Lệ, Tương Lưu Túy, Kỷ Thời Trùng, Tự Thị Nhân Sinh Trường Hận, Thủy Trường Đông, bản dịch của Nguyễn Thành Ân, Xuân Hồng Liễu Tạ Hoa Rơi, lòng nghe rối những bời bời. Cứ để mưa lạnh buổi sớm mai, gió về lệ đỏ mắt gầy, lại tuôn ròng rã cơn say chập chờn, từ đây ôm mối hận trường, chỉ còn sông nước lẻ thường xuôi đông, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn, rừng xuân tàn tạ thưa hồng, rối lung bung, không cản ban mai mưa lạnh, gió chiều dông, đỏ ngầu lệ, say túy lúy, lại tuôn ròng, từ đây kiếp người trường hận, nước xuôi đông, Lý Dục, 937-978, tự Trùng Quang, hiệu là Trung Ẩn, người đời quen gọi là Nam Đường Hậu Chủ. Ông là người nhân huệ minh mẫn, văn hay họa khéo, biết âm luật. Ông tự hiệu là Trung Nam Ẩn Sĩ. Phủ Khố Giang Nam có thu tàng tác phẩm thư họa của ông rất nhiều. Nam Đường bị nhà Tống diệt, phong ông làm An Mệnh Hầu, sau lại bị Tống Thái Tổ cho uống thuốc độc chết. Miền Giang Nam được tin hậu chủ chết, các phụ lão đều thương khóc. Hậu chủ lúc chưa mất nước sinh hoạt rất hào hoa nên từ cũng rất quỷ mị hoang lạc. Sau khi mất nước, bị đưa về nhà Tống, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Từ của ông lúc đó cũng rất thê thảm bi ai, đúng là vong quốc chi âm, chương 220, chơi xấu. Một lúc sau, Lâm Thanh Âm vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt không chút biến đổi, chỉ có đôi mắt lộ vẻ mờ mịt, ngọc tiêu vẫn để trên môi như đang thổi tiêu, sự bi thương không chút tiêu tán, một khắc lặng như tờ. Thật lâu sau, Lâm Thanh Âm buông tay xuống, tựa như mất hết can đảm nói với Quân Mạc Tà, Mạc Huynh, trận đầu này ta không yêu cầu Mạc Huynh cùng ta tỉ thí tuyệt kỹ thổi tiêu, chỉ muốn hỏi Huynh, khúc toái tâm ngâm của ta thế nào? Khuyết điểm ở đâu? Vì sao lại thế? Nếu có thiếu sót làm sao để bổ khuyết đây? Sau này ta phải đi con đường nào? Lúc Lâm Thanh Âm nói ra không yêu cầu Mạc Huynh cùng ta tỉ thí tiêu kỹ, lúc nói ra thần sắc Chiến Ngọc Thụ căng thẳng, trong mắt lóe lên vẻ âm tàn, nhưng nghe đến câu sau thì liền khựng lại. Khi hắn nghe tới mấy vấn đề này của Lâm Thanh Âm thực là cố ý làm khó dễ, trong lòng ai cũng đều có chuyện xưa, nhất thời tức cảnh sinh tình, linh cảm mùa tới mới có thể sáng tác, một khúc mới vừa nghe qua liền hỏi khúc này vì ai mà làm. Trước kia Mặc Quân Dạ cũng chưa từng gặp Lâm Thanh Âm, sao hắn biết làm vì ai? Không phải làm khó thì là gì, ngay cả khuyết điểm ở đâu, làm sao bổ khuyết, càng nói càng vô căn cứ. Chiến Ngọc Thụ tự xưng là tuổi trẻ tài cao, với nhạc lý cũng rất có kiến giải, tự thấy một khúc này hay nhất trong đời mình, đã như vậy còn muốn hỏi khuyết điểm ở đâu, nếu nhất định phải hỏi khuyết điểm, ngoài người biên soạn ra, những kẻ khác căn bản tâm cảnh không hợp, thứ này tâm tình hơi thiếu một chút đã cách biệt một trời, Mặc Quân Dạ làm sao mà biết chứ, còn cả câu sau cùng, sau này đi con đường nào. Đây lại càng khó. Bản thân chuyên tâm học âm nhạc, con đường chẳng lẽ còn không rõ. Giống như giờ phút này hỏi ra, lại tựa như không muốn tiếp tục, trong lĩnh vực này càng thêm đắc ý, như vậy thì con đường sau này càng khó nói, xem ra người này còn chưa quên lời cảnh cáo của ta. Ta xem thử ván này Mặc Quân Dạ làm thế nào, Chiến Ngọc Thụ có chút đắc ý trong lòng, kỳ thực không riêng Chiến Ngọc Thụ nghĩ như vậy, ngoài hắn ra thì những người trong nghề cũng đều nghĩ theo lối đó, nhất thời nhìn Lâm Thanh Âm với ánh mắt khâm phục, tên này mới chân chính là chó biết cắn người, không cần biết sủa bậy, chỉ cần lúc trước thì dành cảm tình thật tốt, sau đó mới cắn một phát, cái này cũng đủ trí mạng. Sai đó quay nhìn vị Mặc đại thiên tài không linh thể chất vẻ mặt suy tư, tất cả mọi người cảm thấy vui sướng khi có kẻ gặp họa. Vả lại còn muốn xem hắn trả lời ra sao. Thậm chí còn có chút tiếc nuối, tràng diện lớn như vậy mà một ván trực tiếp liền xong, không thể xem náo nhiệt, vị giám khảo nhạc lý ngồi trên đài hiện ra vẻ mặt tươi cười. Những người này không biết, ván này nhìn như Lâm Thanh Âm làm khó, kỳ thực đã xuống nước, người không chìm đắm trong âm nhắc sẽ không rõ. Bởi vì toàn bộ khúc nhạc đều theo tiếng tiêu nói cho Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà nghe được gì, chỉ cần nói ra liền vượt qua, khúc nhạc toái tâm ngâm này, thực không tồi, quả thực là hiếm có. Nếu chỉ một khúc mà nói hoàn toàn không có sai lầm. Một khúc đoạn trường, thiên địa tìm đâu ra tri âm. Có thể nói là hoàn hảo đến tận cùng, Quân Mạc Tà chậm rãi nói, chỉ là, nếu theo ý cảnh của tác phẩm thì hận đời bất công khiến người trong lòng mãi mãi đi xa. Quân đại thiếu gia nói đến đây, sắc mặt mấy vị giám khảo đều thay đổi, ánh mắt sáng rực nhìn Quân Mạc Tà, không hề chớp mắt sợ lọt mất câu câu nào của hắn. Cái gọi là khúc nhạc, chỉ do chúng ta diễn tấu theo tình cảm người ta gửi vào. Không kể bi thương khoái hoạt, thậm chí giận như điên, chém giết chiến trận đều có thể dùng nhạc khúc để giải thích. Chỉ là, diễn tấu tác phẩm âm nhạc ngoài biểu đạt tình cảm của người đó, còn có cả những người nghe qua khúc nhạc này. Khúc nhạc chân chính là vui vẻ mà không dâm loạn, buồn bã nhưng không ủy mị, làm cho người nghe có thể phóng thích thể xác và tinh thần, cảm thấy thoải mái, ngay cả khúc bi thương cũng gợi ra cảm giác đồng cảm trong lòng, do đó làm giảm bớt áp lực tâm linh. Mà khúc nhạc này của Lâm Huynh, bi thì có bi, nhưng nghe xong áp lực không giảm, nghe một khúc này càng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Khác một trời một vực so với âm nhạc chi đạo. Tuy không phải đi ngược nhưng cuối cùng sẽ đi vào lối rẽ. Quân Mạc Tà mỉm cười, có thể nói chỗ thành công nhất của khúc nhạc, nhưng cũng là lỗ hổng lớn nhất, nói thật hay, trên ghế giám khảo, lão đầu nhi kia hưng phấn thốt lên ủng hộ, những người khác cũng khẽ gật đầu. Nói như vậy không chỉ là vừa lòng mà còn là nói trúng tim đen, một câu trọn nghĩa, Lâm Thanh Âm trầm tư, khẽ gật đầu nói, vậy. Một khi đã như vậy nên bổ khuyết làm sao, bổ khuyết. Đơn giản mà lại rất khó khăn, Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Cũng không phải là ta nói mâu thuẫn, chỉ vì khúc này là tiếng lòng, vừa rồi ta cũng nói nhạc khúc đã đạt hoàn hảo đến tận cùng, cũng không có gì sơ hở, vấn đề chân chính lại là tâm tình của ngươi. Một khúc ai oán như vậy, sắc mặt của ngươi không chút biến đổi, có thể thấy ngươi chỉ mong thổi xong khúc nhạc này, cái tên toái tâm ngâm cũng đại biểu cho dụng ý của nó. Cái gọi là bổ khuyết cũng chỉ là thay đổi tâm tình của ngươi, tâm tình thay đổi thì cảm quan nghệ thuật liền khác đi. Nếu ngươi không thay đổi tâm tính thì chẳng còn ý nghĩa, đây cũng là lời ta vừa nói, dễ mà lại khó, ngươi nói nếu cứ giữ nguyên tâm tình liền mất đi ý nghĩa của khúc nhạc, nhưng ta lại muốn hỏi một câu, nhân sinh thực sự tuyệt vọng như vậy sao? Sao không thử nhìn ở góc độ khác? Thử đem tuyệt vọng đổi thành tưởng niệm. Hẳn sẽ tốt hơn, ta tin rằng người có thể làm cho ngươi toàn tâm toàn ý làm ra khúc nhạc này, tất nhiên quan hệ rất lớn với ngươi. hơn nữa người đó và ngươi có rất nhiều kỷ niệm đẹo với nhau, hồi ức mới là của cải quý giá nhất với ngươi, dù là ai cũng khó mà chiếm đoạt. Nếu ngươi thổi mà nhớ đến chuyện cũ, thậm chí hòa cùng tác phẩm thì tin rằng tuyệt đối sẽ có sự khác lạ. Khi đó chúng ta nghe sẽ chỉ là bi thương hoài niệm chứ không phải tuyệt vọng, chỉ như thế toái tâm ngâm mới như bạch ngọc không tì vết. Đưa hình ảnh người trong lòng ngươi vào trong hồi ức vĩnh cửu, vậy khúc nhạc này mới thật sự trở thành bất hủ. Lâm Thanh Âm nghe xong thì ngơ ngẩn, đôi mắt đã ương ướt, chỉ khi nào đạt được mức này. Lúc đó huynh sẽ tự hiểu những lời của ta. Lâm huynh, nếu là tại hạ không đoán sai, khúc nhạc này huynh vì hồng nhan mà sáng tác, Quân Mạc Tà ấm áp nhìn hắn nói, mà vị hồng nhan của ngươi hẳn là qua đời ngoài ý muốn. Cũng không phải thương tâm có người khác ôm ấp, nếu không hẳn là bên trong nhạc khúc sẽ có hận ý, đã không có thì kết luận chỉ có. Lâm Thanh Âm thở dài, ánh mắt lay động, như tỉnh như mơ đáp lời, không sai. Mặc huynh nói không sai, dù khúc nhạc hoàng mỹ thì sao? Một khúc đoạn trường, kiếm tri âm nơi nào? Tiểu Liên của ta sẽ không còn gặp lại. Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên như trong không trung bỗng lộ ra khuôn mặt tươi như hoa, ánh mắt thân thiện đáng yêu, đột nhiên thành bi ai đẫm lệ. Vẻ mặt tiều tụy trên giường bệnh, trong nháy mắt, tinh thần Lâm Thanh Âm hốt hoảng, dường như nhớ lại trước kia mình cùng ý trung nhân thề non hẹn biển, đồng sinh cộng tử, ngồi đối diện dưới ánh trăng, cùng nghe tiếng gió cùng ngắm mưa rơi. Tiểu Liên, Lâm Thanh Âm thở dài, mắt đẫm lệ, Quân Mạc Tà trầm mặt, khẽ ngâm, tương kiến thì nan biệt diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn, xuân tàm đáo tử ti phương tẩn, chá cự thành hôi lệ thủy kiền, Lâm huynh thâm tình khiến người ta khâm phục. Nếu vị Liên cô nương kia mà nghe được bài nhạc này hẳn sẽ hiểu rõ được nỗi đau trong lòng huynh, bài thơ này không hổ là ẩn chứa tình cảm ngàn năm, tuy rằng chỉ có một nửa nhưng giờ phút này nghĩ đến từng chữ đều thực xúc động. Miêu Tiểu Miêu cẩn thận nghiền ngẫm chỉ thấy miệng đầy dư hương, tâm hồn say đắm, chuyện đẹp như vậy. Sao từ miệng hắn, câu nào câu nấy đều khiến người nghe khắc cốt ghi tâm như vậy, NBV, yêu rồi mà, đột nhiên trong lòng căng thẳng. Nếu không tự mình trải nghiệm sao có thể viết nên câu thơ xúc động nhân tâm như vậy? Chẳng lẽ hắn đã trải qua? Nghĩ đến đây trong lòng Miêu Tiểu Miêu tràn đầy cảm xúc kỳ lạ, tựa như đau lòng vì hắn. Mà lại buồn cho chính mình, xuân tàm đáo tử ti phương tẩn, chá cự thành hôi, lệ, thủy, kiền. Lâm Thanh Âm mất hồn thì thào, đột nhiên nói, xin hỏi Mặc huynh, sau này ta nên làm gì? Làm theo tiếng lòng. Làm theo tâm mách bảo. Quân Mạc Tà hơi thương xót kẻ đa tình trước mắt, Lâm huynh có con đường của mình. Tự biết mình nên làm gì, không thể làm gì. Đa tình không phải chuyện xấu, nhưng chớ để nó thành nhà tù của chính mình, thoát khỏi gông cùng, thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi. Đa tạ Mặc huynh chỉ điểm, Lâm Thanh Âm vái tạ, vẻ mặt cảm kích, tâm phục khẩu phục nói, lĩnh ngộ âm nhạc chi đạo của Mặc huynh quả nhiên hơn ta rất nhiều. Tại hạ cam bái hạ phong, ha ha, khúc nhạc chân chính là vui vẻ mà không dâm loạn, buồn bã nhưng không ủy mị, Thanh Âm sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của Mặc huynh, chỉ tiếc hôm nay từ biệt sẽ khó gặp lại, Thanh Âm chúc Mặc huynh gặp dữ hóa lành sớm thành bá nghiệp, đa tạ lời tốt đẹp của Lâm huynh, Quân Mạc Tà mỉm cười, theo lời Lâm Thanh Âm, gặp dữ hóa lành là dụng ý chỉ hiểm cảnh trước mắt, đem lời chúc phúc của hắn hiểu ra, hẳn là ẩn ý nguyền rủa huynh đệ chiến gia, cái này sao Quân Mạc Tà không hiểu, Lâm Thanh Âm ha ha cười. Cầm ngọc tiêu trở về chỗ cũ, trận chiến đầu tiên, Mặc đại thiên tài có được không linh thể chất toàn thắng. Các giám khảo đồng loại hướng về Quân Mạc Tà đưa thẻ, thắng. Mà vẻ mặt chiến ngọc thụ là một mảng âm trầm, NBV, vậy là xong sao? Chưa đâu, tỷ thí này là âm luật chi đạo. Nhưng Quân Mạc Tà chỉ nói mấy câu liền qua, còn chưa biểu hiện chút nhạc lý, làm sao lại thắng được. Chỉ có hắn diễn tấu một khúc hay hơn toái tâm ngâm của Lâm công tử. Như vậy mới khiến chúng ta tâm phục khẩu phục, một âm thanh vang lên, tức thời một đám hồ theo, NBV, đây là bài thơ không tên của Lý Thương Ẩn, Lý Thương Ẩn, tiếng Trung, 813-1858, là một nhà thơ lớn của Trung Quốc sống vào đời Đường. Ông là một nhà thơ nổi tiếng với phong cách trữ tình, lãng mạn, vô đề tương kiến thì nan biệt diệt nan, tương kiến thì nan biệt diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn, xuân tàm đáo tử ti phương tận. Lạp cự thành hôi lệ thủy can, hiểu kính đảng sầu vân mấn cải, dạ ngâm ưng giác nguyệt quan hàng, bồng lai thử khứ vô đa lộ, thanh điểu ân cần vị thám khang, gặp nhau đã khó ly biệt lại càng khó, người dịch, Trần Trọng Kim, khó thay khi hợp khi tan, gió đông yếu ớt để tàn trăm hoa, con tầm đến chết hết tơ, sáp cây chảy cạn, lệ đà ráo ngay, sáng soi mái tóc đổi thay, đêm ngâm dưới nguyệt, mới hay lạnh lùng, một đường đi đến non bồng, chim xanh đưa đón cậy lòng dò thăm, chương 221, một khúc nhạc tan nát cõi lòng. Cái này thật sự là quá càng quấy, vừa rồi nhân vật chính là Lâm Thanh Âm cũng đã mở miệng nhận thua, các vị trọng tài cũng đã ra kết quả. Vậy mà còn mở mồm làm loạn như vậy thì cũng thật quá đáng. Giờ bắt quân Mạc Tà đàn một khúc nhạc cao hơn khúc toái tâm ngâm thì lại càng vô sĩ. Vừa rồi quân đại thiếu gia nhà ta mới nói rõ rằng khúc nhạc này đã đến cảnh giới tận thiện tận mỹ rồi. Chỉ vướng mắc ở chỗ tâm cảnh của người biểu diễn chưa đủ tầm nên còn chút sai sót mà thôi. Giờ có thằng mở miệng yêu cầu quân Mạc Tà biểu diễn một khúc cao cấp hơn nữa thì rõ ràng là ép người quá đáng. Thắng bại rõ ràng, các ngươi chẳng lẽ còn muốn quấy rối sao? Lông mi Miêu Tiểu Miêu đã dựng ngược, trong đôi mắt phượng tỏ ý như muốn giết người, biểu hiện rằng cô nàng đã giận đến mức khó mà nhịn nổi, ngay cả nhạc cụ hắn cũng chẳng sờ đến, sao có thể nói là thắng bại đã rõ ràng được. Cái giọng nói kia một lần nữa lại vang lên không bỏ qua, thần niệm của quân Mạc Tà đã sớm phát hiện ra cái thằng khốn nạn kia rồi. Thằng khốn kia chui lủi trong đám đông, giấu đầu sau lưng một người khác, vừa cúi đầu vừa gân cổ lên trống. Thông thường những lời này phải do một nhân vật đường hoàng bước ra, sau đó gân cổ lên đỏ mặt tía tai bức xúc phẫn nộ nói ra. Có điều bộ dáng của thằng khốn này rõ ràng đang chột dạ, e sợ người khác phát hiện ra hắn, khuôn mặt Chiến Thanh Phong cũng chẳng thay đổi gì, nhưng trong mắt hắn hiện rõ vẻ đắc ý, tên khốn kia là do hắn an bài trước, lỡ như Mặc Quân Dạ mà thắng thì kiếm bằng được cái lý do nào đó mà phá đám, bới lông tìm vết, trứng cũng phải tìm ra xương, cỡ nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lật ngược vấn đề đối với Mặc Quân Dạ. Thần niệm của quân Mạc Tà quét qua một lần là đã hiểu rõ ràng mọi chuyện. Trong lòng tam thiếu nhà ta đang cười lạnh, thầm nghĩ không biết một khi bọn chúng biết cái khúc tiếu ngạo giang hồ mà vị Đông Phương đại thư kia biểu diễn ở Đạn Quan Lâu trong Cúc Hoa Thành là do tam thiếu nhà ta biểu diễn thì chỉ sợ tuyệt đối sẽ không vội vội vàng vàng mà dâng cơ hội biểu diễn cho mình như vậy. Toái tâm ngâm quả thật coi như là gần đạt mức tận thiện tận mỹ, nhưng cái hoàng mỹ kia cũng phân làm 3-7 loại khác nhau. Có cái gọi là lẽ phải nằm trong lòng mình, nếu đã có người đưa ra nghi ngờ, vậy thì ta cũng biểu diễn thêm cho mọi người một khúc vậy. Miễn cho có người tìm xương trong trứng, bám dai như đĩa thì không hay ho gì. Ngươi thấy ta nói như vậy có được không, Chiến đại công tử? Quân Mạc Tà cười như không cười hỏi Chiến Thanh Phong. Đương nhiên là vậy, muốn có thắng lợi tất phải thể hiện thực lực chân chính áp đảo mới được. Chiến Thanh Phong khẽ cười nói, muốn biết rõ thắng thua cũng không phải nhờ vào mấy câu cửa miệng là được. Đúng vậy, nhưng nếu muốn đổi bại thành thắng cũng không phải nhờ vào miệng mồm là được. Quân Mạc Tà cười hắc hắc nói, càng không có khả năng dựa vào một ít thủ đoạn mờ ám, dùng mấy thằng không dám lộ mặt ra với đời để làm. Vị nhân huynh vừa mới nói chuyện kia, đã có gan mở miệng sao lại không dám đứng ra đây? Ta dám cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu, vô luận là lời ngươi nói là ý kiến cá nhân hoặc là do người khác muốn ngươi nói thay. Những lời này vừa thốt ra, Miêu Tiểu Miêu đã bật cười khúc khích. Lấy thực lực của nàng tự nhiên cũng đã phát hiện ra thằng khốn kia. Mà quân Mạc Tà cùng Chiến Thanh Phong dương thương múa kiếm cũng làm cho nàng nhìn thấu hết mọi việc đang xảy ra. Từ lúc đến chỗ này đến giờ cũng không thấy Chiến Thanh Phong cùng tên khốn kia nói với nhau một câu gì. Xem ra thằng khốn kia quả nhiên là do Chiến Thanh Phong bố trí sẵn. Không thể tưởng tượng được hắn quả thật là người lo xa nghĩ rộng, suy nghĩ chặt chẽ tới tận bước này. Chưa tính đường thắng mà đã lo sắp xếp sẵn trước sau cho mình không thua rồi. Nhưng cũng vì vậy mà lòng phòng bị của nàng đối với Chiến Thanh Phong càng sâu hơn. Có thể thấy được những gì trước đây hắn làm, những hành động khiến mình cảm thấy ấm áp kia chẳng phải đều là do hắn tỉ mỉ sắp xếp sẵn hay sao? Hắn khổ tâm sắp xếp mọi chuyện như vậy đối với mình, rốt cuộc là hắn muốn cái gì? Hoặc là Chiến gia muốn làm cái gì? Ở trong suy nghĩ lúc này của Miêu Tiểu Miêu, lần đầu tiên đem vấn đề này nâng cao tới tầm cả một gia tộc Chiến gia, trong lòng nàng bất giác đã nổi sóng. NBV, người ta nói yêu là ngu đi, ai ngờ cô nàng này lại bắt đầu khôn ra. Lâm huynh, tiểu đệ vốn không nghĩ tới sẽ có buổi gặp mặt hôm nay nên cũng không mang theo nhạc cụ bên mình, đành phải mượn cây ngọc tiêu của huynh dùng một lát vậy. Quân Mạc Tà mỉm cười vươn tay ra, Lâm Thanh Âm cũng cười đáp, lấy ra ngọc tiêu rồi cực kỳ cẩn thận lau sạch một lượt. Sau đó dùng lụa trắng nâng ngọc tiêu đưa tới tay quân Mạc Tà, hành động như vậy trong huyễn phủ chính là một sự tôn kính lớn nhất đối với một người yêu âm nhạc. Vốn trong giới âm nhạc thì Lâm Thanh Âm cũng là người có thân phận, vốn hắn cũng thuộc loại khăng khăng giữ vững lập trường, tuyệt đối không có khả năng đem nhạc cụ tùy thân diễn tấu của mình cho người khác mượn, nhưng hành động của Lâm Thanh Âm lần này đã khiến mọi người cảm thấy được một bầu không khí đặc biệt khó tả, có nghĩa là, một khi Mặc Quân Dạ đã hướng tới Lâm Thanh Âm mượn Ngọc Tiêu để diễn tấu âm nhạc, thì chính là vinh hạnh của Lâm Thanh Âm cũng như là vinh hạnh của cây Ngọc Tiêu kia. Quân Mạc Tà nhận lấy cây Ngọc Tiêu, trên tay cảm thấy nhẹ như không khiến hắn cũng cảm thấy giật mình bật thốt, tiêu tốt, cây Ngọc Tiêu này cầm trong tay mà không cảm thấy có chút nặng nào. Chất ngọc như vậy tin rằng chỉ có loại ngọc nhẹ mà thế gian này cực kỳ hiếm thấy mới có thể tạo ra, tiêu tốt, thì cũng phải xứng với người dùng mới được. Thanh Ngọc Tiêu này ở trong tay ta, lại thành thứ đồ bỏ. Hiện tại ta chỉ gửi gắm hy vọng vào mặt huynh, hy vọng nó ở trong tay huynh có thể phát ra thanh âm tuyệt vời nhất. Nụ cười của Lâm Thanh Âm mang theo chút cô đơn lạnh lẽo, sau đó lui về sau, Lâm huynh cũng thật là quá khiêm nhường. Quân Mạc Tà thản nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn vào cây Ngọc Tiêu rồi nhẹ giọng, khúc nhạc ta sắp thổi này, vốn là một vị nữ tử sáng tác, tính ra đã truyền cho đời sau được mấy trăm năm rồi. Hoặc là do trời ghét phận má hồng, vị tuyệt đại phấn hồng, khuynh quốc gia nhân này cả đời đều mặc ủ mày chau, thân thể gầy yếu, không đầy 20 đã sớm rời khỏi nhân gian, một đời hồng nhan khuynh thành cũng trở về cát bụi khiến người ta không thể không thở dài tiếc nuối. Có điều bởi vì chúng ta ở một nơi hẻo lánh nên khúc nhạc này chưa từng truyền lưu, ngày đó ta cũng là do nhân duyên trùng hợp mới có may mắn học được khúc tiêu này, hôm nay liều thổi một phen để cùng chư vị bình phẩm. Quân Tam thiếu gia nhà ta vừa mới nói xong, hầu hết các vị giám khảo đều dựng đứng lỗ tai lên mà ngóng. Hiển nhiên đây chính là một khúc nhạc mà mọi người chưa từng nghe bao giờ, hơn nữa còn là do một vị nữ tử sáng tác, vị cô nương này có dung nhan khuynh thành, lại vì thân thể gầy yếu nên quanh năm nằm triền miên trên giường bệnh, cực ít đi ra ngoài, thú vui lớn nhất của nàng cũng chỉ là ra trước sân ngắm hoa nở hoa tàn, nhìn mây bay lơ lửng giữa trời, ngày đó trong vườn trăm hoa đua nở, nàng ngắm hoa suốt cả một ngày rồi lại cảm thấy trong lòng cực kỳ ưu lo, tính rằng ngày mai lại đến nắm tiếp. Nhưng tối hôm đó lại nổi gió to, rồi mưa như trút nước khiến hàng ngàn hàng vạn đóa hoa tươi đang nở rộ kia chỉ một đêm mà tiêu điều. Quân Mạc Tà nói tới đây, Miêu Tiểu Miêu không kìm lòng được mà bật thốt lên một tiếng. Thầm nghĩ nếu mình là cô gái kia tất sẽ thương tâm đến cực điểm, hơn nữa vị nữ tử này hàng năm đều nằm triền miên trên giường bệnh, tâm mạch tất nhiên rất yếu, đột nhiên bởi vì biến cố này mà phá hủy niềm vui vốn ít ỏi kia của nàng. Chẳng phải là càng thêm khó có khả năng tiếp nhận. Quả nhiên chỉ nghe Quân Mạc Tà nói tiếp, tối đó nàng nghe tiếng gió tiếng mưa kia cũng cảm thấy lo lắng không thôi. Đợi đến ngày sau, khi trời tờ mờ sáng, nàng liền vội vàng chạy tới vườn hoa để nhìn những bông hoa mà nàng thích nhất. Nhưng trước mặt nàng giờ đây chỉ là những cánh hoa rơi đầy đất vô cùng thê lương. Nàng rất đau lòng, ngày hôm qua vẫn là những đóa hoa tươi muôn hồng nghìn tía, hôm nay lại điêu linh thành dạng như vậy. Nhưng lòng nàng lại càng không nỡ. Không nỡ nhìn những đóa hoa cứ bị vùi dập trong bùn đất như vậy, vì vậy nàng nhặt từng cánh hoa rơi, lau hết bụi đất rồi bỏ vào túi hương, sau đó mới đem chúng chôn xuống. Ngay lúc nàng mai táng những đóa hoa tươi đó, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình hiện giờ cũng không phải như những đóa hoa này, nhưng bệnh lâu năm đã quấn chặt vào thân, chắc cũng không còn nhiều thời gian ở trên nhân thế này nữa. Như vậy, hôm nay mình có thể chôn cất những đóa hoa tươi, vậy ngày mai ai sẽ là người mai táng mình đây? Hoặc là thấy cảnh thương tình, hoặc là do trái tim mách bảo nên vị nữ tử này ngẫu hứng làm ra một bài thơ tên là Tán Hoa Ngâm. Mà hôm nay ta thổi một khúc này, chính là do nàng đích thân sáng tác. Mà vị nữ tử kia, 3 ngày sau khi sáng tác khúc nhạc này cũng đã vĩnh biệt cõi đời. Nghe Mặc huynh nói như thế, tiểu muội quả thật không thể không chờ mong nghe một khúc Tán Hoa Ngâm này. Ánh mắt Miêu Tiểu Miêu tràn đầy ve mong mỏi, giọng nói mang theo niềm hứng thú. Có điều trước khi Mặc huynh thổi khúc nhạc này, có thể đọc bài thơ này trước không không? Miêu cô nương đã mở miệng yêu cầu, tự nhiên là có thể. Quân Mạc Tà tỏ ra rộng rãi đáp. Miêu Tiểu Miêu phất tay lên, giấy và mực đã được đưa ra trước mặt nàng. Nàng mỉm cười, Mặc huynh cứ thoải mái ngâm, còn chuyện ghi chép lại thì để tiểu muội hoàn thành vậy, như vậy càng tốt. Quân Mạc Tà hiểu được ý tứ của nàng, một lúc sau có thể còn phải tỉ thí ở mặt thư pháp viết chữ, tạm thời không cần lật ra con bài tẩy thì càng tốt. Hai người diễn một khúc song ca như vậy, chàng một câu nàng một câu cũng không cần coi nét mặt người khác. Không khí nhờ vậy mà như được hâm nóng lên, một khúc Tán Hoa Ngâm kia chưa được thổi lên mà danh tiếng đã hoàn toàn xâm nhập vào lòng người. Trước tiên là kể lại một câu chuyện xưa động lòng người, dợi lên sự đồng cảm trong lòng mọi người. Rồi sau đó lại đem ca từ viết ra, đem ra trước cho mọi người biết, rồi cuối cùng mới chính thức thổi khúc nhạc này. Việc này không thể nghi ngờ rằng đã đem uy lực của khúc nhạc nâng đến mức không thể đo lường được. NBV, có gì hot? Quả là một thủ đoạn PR rất tuyệt, nhìn Miêu Tiểu Miêu đưa bút chấm vào nghiêng mực, Quân Mạc Tà lại nhẹ nhàng ngâm. Một bài tán hoa ngâm này một thời cũng đã phổ biến khắp địa cầu, cơ hồ già trẻ trai gái ai cũng đã đọc làu làu bài thơ bất hủ của tác phẩm Hồng Lâu Mộng, không ngờ ở thế giới này, rốt cuộc nó cũng có thể một lần nữa phát ra hào quang độc đáo. Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên, hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên, du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ, lạc nhứ khinh triêm phát tú liêm, khuê trung nữ nhi tích xuân mộ, sầu tự mãn hoài vô sử tố, thủ bả hoa sừ xuất tú nhuận, nhẫn đạp lạc hoa lai phục cứ. Liễu ti du giáp tự phương phỉ, bất quản đào phiêu giữ lý phi, đào lý minh niên năng tái phát, minh niên khuê trung tri hữu thùy, tam nguyệt hương sào dĩ lũy thành, lương giang yến tử thái vô tình, minh niên hoa phát tuy khả trác, khước bất đạo nhân khứ lương không sào giả khuynh, nhất niên tam bách lục thập nhật, phong đao sương kiếm nghiêm tương bức, minh mị tiên nghiên năng kỹ thì, nhất triêu phiêu bạc nang tầm mịch, hoa khai dịch kiến lạc nang tầm, giai tiền sầu sát tán hoa nhân, độc ỷ hoa sừ thâu sái lệ. Sái thượng không chi kiến huyết ngân, đổ quyên vô ngữ chính hoàng hôn, hà sự quy khứ yểm trọng môn, thanh đăng chiếu bích nhân sơ thụy, lãnh vũ sao song bị vị ôm, quái nô để sự bội thương thần. Bán vi liên xuân bán não xuân, liên xuân hốt chí não hốt khứ, chí hữu vô ngôn khứ bất văn, tạc tiêu đình ngoại bi ca phát, tri thị hoa hồn giữ điểu hồn, hoa hồn điểu hồn tổng nang lưu, điểu tự vô ngôn hoa tự tu, nguyện nô hiếp hạ sinh song dực, tùy hoa phi đáo thiên tẩn đầu, thiên tẩn đầu. Hà sử hữu hương khâu, vị nhược cẩm nang thu diễm cốt, nhất hoài tịnh thổ yểm phong lưu, chất bản khiết lai hoàng khiết khứ, cường vu ô náo hãm từ câu, nhĩ kim tử khứ y thu tán, vị bạc y thân hà nhật tan, nhĩ kim tán hoa nhân tiếu si, tha niên tán quyện tri thị thùy, thí kháng xuân tàn hoa tiệm lạc, tiện thị hồng nhan lão tử thì, nhất triêu xuân tẩn hồng nhan lão, hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri, NBV, đây là bài Tán Hoa Ngâm của Lâm Đại Ngọc Hồng Lâu Mộng. Ta tạm dùng bản dịch của Nguyễn Quốc Hùng nhà xuất bản Chiêu Dương 1969, hoa tàn, hoa bay đầy trời, hoa rụng đầy đất, hương sắc đã phai tàn, còn ai là người thương tiếc. Hoa rụng quanh nhà, hoa rơi bên rèm, người thiếu nữ trong phòng khuê nhìn hoa rụng mà tiếc cho mùa xuân chóng tàn, bèn lấy tay nâng niu những cánh hoa rơi, đâu nở dẫm lên xác hoa, những cây liễu còn xanh tươi đâu có để ý gì đến những cánh hoa tàn, những cánh hoa đào hoa lý bay theo gió. Hoa đào hoa lý sang năm lại nở, nhưng sang năm, người ngồi trong phòng khuê sẽ là ai? Tiết tháng 3, những tổ ấm của loài chim yến đã tàn tạ siêu vẹo, hết mùa xuân, những con chim yến kia sẽ về đâu? Một năm, có 365 ngày, nhưng hầu hết chỉ toàn là sương và gió như những ngọn đao lưỡi kiếm tàn phá loài hoa và cả lòng người. Khoảng thời gian ấm áp tươi sáng phỏng được bao lâu? Hoa nở ra, rồi rơi rụng, biết đâu mà tìm. Ngoài thềm, mối sầu đang giết dần tâm hồn của người yêu hoa. Cầm sắc hoa mà giọt lệ chan hòa, mùa hè tới, với tiếng đổ quyên vang lên từ lúc hoàng hôn, với những bên sen nở đầy. Trong đêm vắng, ngọn đèn chiếu bóng người soi lên vách mà lấy làm lạ tại sao người lại sầu thương, sầu vì thương xuân, vì tiết xuân. Thương xuân sao tới mau thế, tiết xuân sao đi mau thế. Đến cũng như đi, không thấy một tiếng nói gì. Hôm qua nghe tiếng hát, tưởng như tiếng nói của muôn loài hoa. Hoa đã tàn rồi. Hồng hoa cũng không ở lại nữa, ước gì có đôi cánh để cùng hồng hoa bay tới muôn nẻo trời xa, nay đem chôn những cánh hoa tàn mà lòng càng thấy xót xa. Nhìn xuân đi hoa rụng, chợt nghĩ đến lúc tàn tạ của kiếp hồng nhan, một ngày nào đó, mùa xuân của cuộc đời đi qua, nhan sắc về chiều. Hoa rụng, người không còn, ai sẽ thương ai, theo lời ngâm mang đầy nhớ nhung của Quân Mạc Tà, Miêu Tiểu Miêu viết liên tục. Mọi người hầu hết đầu đắm chìm trong những câu thơ bi thương buồn bã nhưng đầy tao nhã, thậm chí một lòng nhắm vào Quân Mạc Tà của hai anh em Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ kia, giờ phút này cũng không nói nổi một câu, trong thiên hạ lại có thể có được những câu thơ có ý cảnh mỹ lệ như vậy. Hơn nữa mỗi câu mỗi chữ lại sắc sảo, gần sát với những từ ngữ trong cuộc sống. Sự bất đắc dĩ rồi lại chuyển thành thản nhiên đối mặt với chuyện sinh tử, lấy hoa tươi để so sánh với sự thanh cao và cô độc của bản thân. Trên thế gian thì ra đã từng có một kỳ nữ lang tâm tuệ chất như vậy, NBV, dịch thơ phóng tác một chút bài Tán Hoa Ngâm, phấn rơi trên bãi trăm hoa, trong lầu chim én phôi pha hương tàn, từng đoàn cầu đã bay sang, phất phơ phiêu bạc hoang mang phận người, luyến lưu gì chuyện phong lưu, cỏ cây cũng vướng u sầu bấy lâu, xuân xanh đã nhuốm bạc đầu, than rằng được mất kiếp này đã thông, đón xuân cưỡi ngọn đông phong, một đi đi mãi cũng không nhớ gì. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Bài từ Chôn Hoa, người dịch, nhóm Vũ Bội Hoàng. Hoa bay hoa rụng ngập trời, hồng phai hương lạc ai người thương hoa, đài xuân tơ rủ la đà, rèm theo bông khẽ đập qua bên ngoài, kỳ trong khuê các có người, tiết xuân lòng những ngậm ngùi vẫn vơ, phát mai rảo bước bước ra, lòng nào nở dẫm lên hoa thế này, vỏ du tơ liễu đẹp thay, mặc cho đào rụng, lý bay đó mà, sang năm đào lý trổ hoa, sang năm buồn gấm biết là còn ai, tháng ba tổ đã xây rồi, trên xà hỏi én quen người hay không, sang năm hoa lại đâm bông, biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ, 360 thoi đưa, gươm sương giao gió những chờ đâu đây, tốt tư xuân được mấy ngày, chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu, nở rồi lại rụng đi đâu, người Chôn Hoa những rầu rầu đòi cơn, cầm mai lệ lại ngầm tuôn, dây trên cành trụi hãy còn máu rơi, chiều hôm quyên lặng tiếng rồi, phát mai về đóng cửa ngoài buồn tên, ngã người trước ngọn đèn xanh, ngoài sông mưa tạt, bên mình chăn đơn, mình sao vơ vẩn từng cơn, thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi, thương khi đến, hờn khi đi, đến lừ lừ đến, đi lì lì đi, ngoài sân tiếng khóc rầm rì, chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim, hồn kia lãng vãng không tìm, chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng, thân này muốn vẫy vùng đôi cánh, nơi chân trời luyện cánh hoa chơi, nào đâu là chỗ chân trời, nào đâu là chỗ có đồi Chôn Hoa, sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy, chọn nơi cao che đậy hương tàn, thân kia trong sạch muôn vàng, đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ, giờ hoa rụng có ta chôn cất, chôn thân ta chưa biết bao giờ, Chôn Hoa người bảo ngẩn ngơ, sau này ta chết, ai là người chôn, ngẫm khi xuân muộn hoa tàn, cũng là khi khách hồng nhan về già, hồng nhan thấm thoát xuân qua, hoa tàn người vắng ai mà biết ai, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dịch lời bài hát tiếng Việt, bài hát Chôn Hoa, hoa rụng hoa bay bay khắp trời, hồng phai hương tắt ai người xót thương, cất phơ sợi tơ mềm buộc hương bay rụng, lạc sợi bông chạm khẽ bức mành theo, một năm 360 ngày, gương gió sương chờ, đều lo tránh, đẹp tươi liệu được bao lâu, một mai phiêu bạc biết tìm đâu, hoa nở dễ thấy, rụng khó tìm, trước thềm, nỗi sầu thắt lòng người Chôn Hoa, một mình cầm quốc hoa, thầm rơi lệ, rơi trên cành trụi thấy còn dấu máu. Ước gì sườn ta mọc ra đôi cánh, theo hoa bay tới tận chân trời, nơi chân trời ở đâu có đồi hương, thôi thì lấy túi gấm thu nhặt xác hoa tươi đẹp, một chén đất che yên ổn hoa đẹp khỏi gió cuốn trôi, khi đến bản chất trong sạch, vẫn trong sạch lúc ra đi, chẳng chịu rơi vào nơi cống dơ rảnh bẩn, nay hoa chết ta đi thu nhặt chôn cất, chưa đoán biết thân ta ngày nào sẽ mất, bây giờ ta chôn hoa bị người cười si ngốc, biết là ai sẽ chôn ta sau này, nơi chân trời chỗ nào có đồi hương, thử xem xuân tàn, hoa dần rơi rụng. Rồi hồng nhan cũng tàn tạ, ngày nào già sẽ chết đi, một sớm mai xuân muộn, hồng nhan về già, hoa rơi, người bận, cả hai chẳng biết nhau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 222, Thiếu niên kỳ vương. Vua cờ. Về phần Miêu Tiểu Miêu, mỗi câu thơ hiện ra trước mắt nàng khiến nàng không khỏi ngây ngốc, nhất niên tam bách lục thập nhật, phong đao sương kiếm nghiêm tương bức, minh mị tiên nghiên năng kỹ thì. Nhất triêu phiêu bạc nang tầm mịch, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên tẩn đầu, hà sử hữu hương khâu, vị nhược cẩm nang thu diễm cốt, nhất hoài tịnh thổ yểm phong lưu, chất bản khiết lai hoàng khiết khứ, cường vu ô náo hãm từ câu, nhĩ kim tử khứ y thu tán, vị bạc y thân hà nhật tan. Một năm, có 365 ngày, nhưng hầu hết chỉ toàn là sương và gió như những ngọn đao lưỡi kiếm tàn phá loài hoa và cả lòng người. Khoảng thời gian ấm áp tươi sáng phỏng được bao lâu? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sầu vì thương xuân, vì tiết xuân. Thương xuân sao tới mau thế, tiết xuân sao đi mau thế. Đến cũng như đi, không thấy một tiếng nói gì. Hôm qua nghe tiếng hát, tưởng như tiếng nói của muôn loài hoa. Hoa đã tàn rồi, hồng hoa cũng không ở lại nữa. Y kim tán hoa nhân tiếu si, tha niên tán y tri thị thùy. Thí kháng xuân tàn hoa tiệm lạc. Tiện thị hồng nhan lão tử, thì, nhất triêu xuân tẩn hồng nhan lão, hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri, nay đem chôn những cánh hoa tàn mà lòng càng thấy xót xa. Nhìn xuân đi hoa rụng, chợt nghĩ đến lúc tàn tạ của kiếp hồng nhan, một ngày nào đó, mùa xuân của cuộc đời đi qua, nhan sắc về chiều. Hoa rụng, người không còn, ai sẽ thương ai, từng chữ viết ra, đôi mắt Miêu Tiểu Miêu lúc này đã ngấn lệ, tựa như trước mặt nàng là một cô gái gầy yếu bệnh tật. Cố gắng dùng thân thể gầy yếu của mình nhặt từng cánh hoa rơi trong đất, sau đó lại đem từng cánh hoa rửa sạch rồi đạo vào trong túi hương, rồi nhẹ nhàng chôn hoa vào trong lòng đất, cuối cùng nàng cũng hóa thành một mảnh hương hồn. Trong lúc này, Miêu Tiểu Miêu lờ mờ nhận thấy cô gái kia chính là bản thân nàng, Ta mặc dù không bệnh tật như nàng, nhưng sinh sống trong huyễn phủ này không lúc nào thoát được cảnh đấu đá quyền lực, khó đảm bảo được một ngày nào đó phải sa vào chuyện cưới hỏi vì lợi ích của gia tộc, bị bắt gả cho một kẻ mình hoàn toàn không thích, thậm chí là cực kỳ chán ghét. Nếu là như vậy, thật đúng là không bằng. Vị Nhược Cẩm Nang Thu Diễm Cốt, Nhất Hoài Tịnh Thổ Yểm Phong Lưu, Chất Bản Khiết Lai Hoàng Khiết Khứ, Cường Vu Ô Náo Hãm Cừ Câu, nay đem chôn những cánh hoa tàn mà lòng càng thấy xót xa. Nhìn xuân đi hoa rụng, chợt nghĩ đến lúc tàn tạ của kiếp hồng nhan. Đang lúc mọi người đắm chìm vào trong không gian nghệ thuật đẹp đẽ của những câu thơ, đột nhiên một tiếng tiêu tựa như từ chân trời truyền đến, nhẹ nhàng mà mênh mông. Tán hoa ngâm, một khúc tán hoa ngâm, trăm người cùng cảm thấy thương tâm. Tiếng tiêu nức nở như vừa khóc vừa kể lại cảnh đẹp muôn hồng nghìn tí, trăm hoa khoe sắc mang đến ngàn loại cung bậc cảm xúc khác nhau. Từng cơn gió cứ lướt qua, để lại trong lòng người xem chút vấn vương rồi lại vô tình bay đi. Cuối cùng mọi thứ trở thành hư vô, đều từ từ tan biến, khúc nhạc kết thúc đã một hồi lâu, nhưng không một ai lên tiếng nói chuyện. Tự hồ như tiếng tiêu tuyệt vời kia vẫn đang lượn lờ quanh đây, thật gần mà cũng thật xa xôi dịu vợi. Ôi, khúc nhạc này, một vị nhạc sĩ kìm lòng không đặng đưa tay lên xoa xoa đôi mắt của mình, trong đôi mắt ấy rõ ràng đã ngấn ngấn nước mắt, quả thật quá tuyệt vời, giống như khúc nhạc ở trên trời vang xuống. Những con người tầm thường như chúng ta cả đời có thể nghe được một lần, cũng có thể nói sống không uổng kiếp người. Đúng vậy, thần trí Miêu Tiểu Miêu như còn phiêu diêu trong tiếng nhạc, âm thanh có chút mơ màng phụ họa. Trong mắt nàng lúc này chỉ thấy một mảng mông lung, tựa như vô thức trả lời, trong cuộc đời ta, đây là khúc tiêu dễ nghe nhất, thập toàn thập mỹ. Không, đây là một khúc nhạc hoàng mỹ. Một khúc nhạc này của Mạc huynh mới khiến cho thanh âm rốt cuộc biết được cái gì mới thật sự là âm luật. Cái gì mới thật sự là con đường âm nhạc. Hôm nay nghe được một khúc nhạc này, thanh âm đột nhiên cảm thấy được những gì mình đã học trước đây quả nhiên thật sự không đáng nhắc tới. Ha ha, cũng cho ta còn tự coi mình là thiên tài hạng nhất trong đám thanh niên cùng lứa ở huyễn phủ. Thật buồn cười, lại thật không ngờ là cái âm nhạc chân chính này, ngay cả vành biên ta còn chưa từng chạm đến được. Lâm Thanh Âm lúc này như si như say, thật lòng khâm phục nói, nghe được những lời này, ngay cả Chiến Ngọc Thụ cũng cầm lòng không được mà gật đầu đồng ý, hắn cũng coi như là người tinh thông âm luật, giờ phút này cũng không muốn gạt bỏ lương tâm mà nói ngược lại, nhưng ngay lập tức mới phát hiện được điều này không hợp với lập trường của mình, vì thế lại lắc đầu. Nhưng hắn lại thấy lắc đầu như vậy là làm cho lương tâm của mình xấu hổ, nên lại gật gật đầu, NBV, mệt, hắn mỏi cổ hay không ta không biết, nhưng ta gõ mỏi cả tay, tán hoa ngâm, từ lời đến nhạc không có một kẻ hở. Giai điệu tuyệt đẹp, đời người quả thật hiếm thấy, cái ưu thương bất đắc dĩ kia khiến người nghe cảm thấy thê lương không dứt, cùng với cái cao ngạo ẩn trong đó lại khiến trái tim người nghe cảm thấy nhói đau, nghe được một khúc nhạc hoàng mỹ như thế, mọi người đều cùng trầm trồ khen ngợi. Thậm chí cả đám người Chiến Thanh Phong cũng không thể bới móc được chút khuyết điểm bên trong khúc nhạc này. Có thể nói quân Mạc Tà lấy ưu thế áp đảo để giành thắng lợi trong trận này, mà mọi người cũng không nhắc lại khúc toài tâm ngâm. Bởi vì nếu đem cả hai so sánh với nhau khác nào so trời với đất. Cần gì phải so nữa chứ, Mạc huynh, xin hỏi họ tên của vị tài nữ này. Lâm Thanh Âm hỏi với giọng nói cực kỳ khiêm nhường, trong mắt cũng toát lên vẻ khát khao. Tuy rằng quân Mạc Tà đã nói vị nữ tử kia đã mất cách đây mấy trăm năm, nhưng sau khi Lâm Thanh Âm nghe được khúc tán hoa ngâm này xong lại cảm thấy như có một cô gái thân thể yếu đuối bệnh tật đang cố gắng nhặt từng cánh hoa rơi ngay trước mắt mình, khiến mình hận không thể ở đó cùng nàng, để mình có thể an ủi được vị tuyết thế hồng nhan mà số khổ kia. Nói ra cũng quá mức trùng hợp, nàng cũng họ Lâm, chính là cùng họ với Lâm huynh. Quân Mạc Tà than nhẹ một tiếng, nói, nàng tên Lâm Đại Ngọc. Quân Mạc Tà có chút cảm thán. Từ lúc xuyên qua thế giới này đến giờ, hắn càng lúc càng thấm thía sự việc, ưu thế của người xuyên Việt như hắn, thật sự là quá lớn, không nói đâu xa xôi, chỉ cần học qua cấp độ tiểu học ở trên địa cầu rồi xuyên qua một thế giới khác như vậy, mang theo một bộ phận của văn hóa Trung Hoa 5.000 năm lịch sử, nhất là những tác phẩm thơ văn âm nhạc do người xưa để lại như vậy cũng đã là vô địch trong thế giới khác rồi. NBV, mặc dù hơi tự sướng kiểu Trung Quốc một chút, nhưng không thể phủ nhận rằng hầu hết tác phẩm xuyên Việt đều phải có yếu tố này mới làm nổi bật NVC lên được. Thì ra trong họ ta cũng đã từng xuất hiện một vị tuyệt đại giai nhân lang tâm huệ chất như vậy. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng thở dài rồi thốt lên. Mạc huynh, khúc phổ của khúc tán hoa ngâm này, có thể cho ta chép thêm một bản không? Miêu Tiểu Miêu mang theo một ý xấu hổ, ngượng ngùng hỏi khẽ. Tất nhiên là được. có thể ra sức vì Miêu cô nương, Mặc Mỗ cảm thấy hết sức vinh hạnh. Quân Mạc Tà đương nhiên đáp ứng ngay, được Mặc huynh tặng một khúc nhạc xúc động như vậy, Tiểu Miêu chân thành cảm tạ. Miêu Tiểu Miêu thẹn thùng cười, sóng mắt lưu chuyển tựa hồ có chút dịu dàng thoáng qua. Bên này trong ánh mắt hai anh em Chiến Ngọc Thụ và Chiến Thanh Phong đều lóe lên vẻ ghen ghét mãnh liệt. Ánh mắt nhìn Quân Mạc Tà càng lúc càng trở nên tàn nhẫn, lấy thần thức của Quân đại thiếu gia tự nhiên cảm giác rõ ràng hai cổ oán niệm dị thường kia. Nhưng ngay khi hắn liếc mắt nhìn qua thì trong lòng lại chợt động, nhìn bên ngoài thì tựa hồ là Chiến Ngọc Thụ đang theo đuổi Miêu Tiểu Miêu, Chiến Thanh Phong chỉ đóng vai phụ giúp cho đệ đệ của mình mà thôi. Nhưng nếu chỉ như vậy thì làm sao trong mắt Chiến Thanh Phong lại cũng có thần sắc như thế, chẳng lẽ Chiến Thanh Phong cũng có giả tâm đối với Miêu Tiểu Miêu? Lúc trước sở dĩ tiếp cận Miêu Tiểu Miêu kỳ thật cũng không phải đơn thuần là mai mối giúp đệ đệ mình, nếu sự thật là vậy, vậy thì sợ rằng đến giờ Chiến Ngọc Thụ cũng chưa biết gì hết. Hoặc là tất cả chuyện này chỉ có Chiến Thanh Phong là kẻ hiểu rõ đầu đuôi nhất. Như vậy, mình có thể lợi dụng việc này để thử một chút hay không? Tin chắc rằng chỉ cần một chút chuyện này, nếu lợi dụng tốt cũng có thể gây mâu thuẫn nội bộ, thậm chí có thể dẫn đến tan vỡ mối quan hệ giữa hai anh em Chiến gia. Làm nam nhân thì có hai chuyện tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Chuyện thứ nhất là người anh em mình tin cậy nhất lại phản bội mình. Còn chuyện thứ hai là chuyện quyết không để thẳng cha nào khác nhòm ngó nữ nhân của mình được, mà hiện tại hình như Chiến Thanh Phong đã hội đủ hai điều kiện trên, một khi đã đem bí mật này làm ngòi nổ giữa hai huynh đệ chúng. Đoán chừng sẽ rất náo nhiệt, hoặc có thể còn náo nhiệt hơn cả chuyện ngày hôm nay nữa. Quân Mạc Tà âm thầm tính toán mọi chuyện trong lòng, nhưng trên mặt cũng không chút thay đổi gì. Kết quả trận đầu rất rõ ràng, người có được không linh thể chất là Mạc Đại Thiên Tài đã toàn thắng. Kết cục khiến người nào cũng không có ý kiến bất đồng, không có cách nào chen ngang phá rối được. Nếu còn tiếp tục nhảy ra nói bậy thắc chắn kẻ phá rối sẽ bị mọi người chửi cho đến chết. Trận thứ nhất mặc dù kết thúc, nhưng trong canh bạc này thì coi như chỉ là một đoạn mở đầu làm nóng mà thôi. Tiếp theo là trận thứ hai. Vốn nguyên bản kế hoạch là trận tiếp theo sẽ lập tức tiến hành ngay, không để cho vị thiên tài này có thời gian tạm nghỉ. Nhưng hiện tại với một khúc tán hoa ngâm lại khiến mọi người chưa kịp lấy lại tinh thần. Bởi vậy tình hình hiện giờ là không có người đứng ra xuất chiến, con người nguyên bản là vậy, đối với người giỏi hơn mình một chút thì đã tràn ngập ghen tị cùng không phục. Nhưng nếu quả thật so với mình cao hơn nhiều lắm thì sẽ hình thành một loại khâm phục cùng sùng bái, tỉ như một nhà kiếm được 10.000 nguyên mà so với nhà kiếm được 100.000 nguyên thì sẽ cho rằng tên kia may mắn hơn mình một chút mà thôi. Nếu ta may mắn hơn một chút thì cũng kiếm được nhiêu đó, nhưng nếu đem bọn họ so sánh với Lý Gia Thành, thì dù cho anh 10.000 hay anh 100.000 cũng đều vô cùng sùng bái. Bởi vì đối tượng so sánh kia chính là truyền thuyết, cùng một truyền thuyết sống so sánh, thiếu não sao? NBV, Lý Gia Thành, sinh ngày 29 tháng 7 năm 1928, tỷ phú người Triều Châu, Trung Quốc, là một trong những người giàu nhất thế giới và nổi tiếng về tính nhạy bén trong kinh doanh. Ông được coi là nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Vào thời điểm ngày 6 tháng 3 năm 2007, tạp chí Forbes đã xếp ông vào vị trí thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tài sản khoảng 23 tỷ USD. Hiện tại tình hình của Quân Mạc Tà chính là như vậy. Ở trận tỷ thí trước, Mạc Đại Thiên Tài chính là truyền thuyết trong số các thiên tài. Hiện tại hắn đã thật sự chân chính trở thành một đại thiên tài. Cảm giác của mọi người tự nhiên sẽ khác xa lúc trước. Trên thực tế, những thiên tài tới đây muốn tỷ thí với Quân đại thiếu gia thì nguyên nhân chủ yếu là do những hứa hẹn, ưu đãi của Chiến gia đối với họ. Một nguyên nhân khác thì cũng là do bị ép buộc phải đến như trường hợp của Lâm Thanh Âm vậy, nhưng là trước khi đến đây, trong đáy lòng bọn họ cũng không chút khâm phục vị Mặc thiên tài này. Bọn họ cũng có những thành tựu tương đương ở lĩnh vực của mình, tuy rằng chưa đến mức gọi là công thành danh toại nhưng cũng có không ít kẻ ở trong huyễn phủ này thanh danh truyền xa. Thanh thế cực kỳ lớn, tuổi trẻ lại có chút tiếng tăm, ai lại không kiêu ngạo, nhưng vị không linh thể chất này vừa mới đến đã đoạt đi hết toàn bộ lực chú ý của những trưởng lão, cao tầng trong huyễn phủ. Cho dù bọn chúng có chiếm được thành tựu cỡ nào, so với cái không linh thể chất chỉ có trong truyền thuyết kia thì họ cũng biến thành chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, hơn nữa vấn đề thể chất là do trời sinh, cũng chẳng quan hệ đến sự nỗ lực bản thân của vị Mặc quân dạ này. Chính vì điều này nên nhiều người mới cảm thấy không công bằng, nhưng những gì họ thấy hôm nay, nhất là sau khi nghe được khúc nhạc tán hoa ngâm thì mọi người đều đã thu lại cái thói kiêu ngạo trong lòng mình lại. Trong lòng bọn hắn cũng thật sự là có kiêu ngạo, cũng muốn nhân chuyện hôm nay để giành lấy cho mình sự nổi tiếng hoặc ưu đãi khác, nhưng mặt khác bọn họ lại không thể mở miệng nói những điều trái với lương tâm được. Trình độ âm nhạc của đối phương có thể đạt đến cấp độ thâm hậu như vậy, riêng chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến người khác cứng lưỡi mà nhìn, huống chi hắn còn là kẻ có được không linh thể chất, dù cho có tư chất tự nhiên hay không, hắn cũng đã là người kiệt xuất. Trận thứ hai này để ta đấu với mặt huynh được không? Rốt cuộc cũng có người đứng ra. Người này chỉ là một thiếu niên, dáng người gầy nhưng trầm ổn, trên mặt hiện rõ nét tự tin. Mơ hồ có cảm giác hắn là một kẻ chuyên đứng sau lưng bày mưu nghĩ kế, có cảm giác nắm được cả thiên hạ trong lòng bàn tay. NBV, y như Lý Du Nhiên, hai mắt hắn lấp lóe tinh quang, nhưng tinh quang này không nhờ vào tu luyện huyền khí để quật, mà hai mắt hắn trời sinh đã linh động, nhìn rất là có thần. Tuổi của Thang Hiên này không lớn nhưng khí độ cực kỳ trầm ổn. Quân Mạc Tà liếc mắt một cái liền nhìn ra, thiếu niên này ở mặt định lực thì chỉ có một số ít lão đầu có nhiều kinh nghiệm mới có thể so sánh với hắn. Các hạ là ai? Quân Mạc Tà hỏi hắn. Mạc huynh, vị này chính là thiếu niên kỳ vương trong huyễn phủ chúng ta, Tề Vạn Kiếp, Miêu Tiểu Miêu giới thiệu. Tề Vạn Kiếp học đánh cờ từ nhỏ, 9 tuổi thành danh, sau 13 tuổi đã là vô địch thủ trong huyễn phủ. Những giải đấu cờ gần đây hắn không cần tham gia nên mọi người chỉ tranh nhau hạng hai mà thôi. Danh hiệu kỳ vương, từ khi Tề Vạn Kiếp thành tài tới nay thì liên tục 12 năm không ai có thể cướp được. Chương 223, bàn ngoại chiêu. Nguyên lai là Tề huynh, thất kính thất kính. Quân Mạc Tà hơi chắp tay lại, kỳ đạo vốn là vô biên vô tận, một chút tài hèn mà thôi, để hung đúc cho cả thể xác lẫn tinh thần tự nhiên là không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng nếu dụng tâm tranh cường háo thắng thì sẽ rơi xuống tiểu thừa. Một khúc rung động lòng người của Mạc huynh, quả nhiên là nhân vật cực kỳ tao nhã, có hay không có thể cùng ta đánh một ván cờ, không màng thắng bại chỉ cần toàn lực ứng phó. Tề Vạn Kiếp khẽ cười nói, tên của hắn vốn là Tề Vạn Kiệt, nhưng sau khi thành danh, liền đổi tên bản thân thành Tề Vạn Kiếp, đổi từ chữ Kiệt sang chữ Kiếp, để biểu thị bản thân chính là đang ở trong kỳ cục, thế cờ, thiên biến vạn hóa, bách chiếc vạn kiếp, khiến người vô pháp nhìn thấu, đương nhiên trong đó cũng hàm chứa ngạo ý. Quân Mạc Tà không khỏi trong lòng cười lạnh, xem hẳn người này chính là chủ lực đối phó với mình, hơn nữa thái độ làm người của tên này chính là luôn tính kế người khác, tính cách vô cùng giả dối, cũng chỉ là từ bên trong một câu nói vừa rồi, đã biểu lộ không bỏ sót những lời trên. Ngươi luôn mồm nói, nếu là dùng tâm tranh cường háo thắng, như vậy không khỏi rơi xuống tiểu thừa, nhưng lại yêu cầu ta cùng ngươi đánh một ván. Tự nhiên lại, không màng thắng lợi chỉ cần có thể toàn lực ứng phó, nếu đã là tranh đấu, nếu không có tâm muốn giành thắng lợi, như thế nào còn có thể thắng được. Hơn nữa đạo cờ vây, cần một chữ tranh, chắc ý chỉ tranh đấu, làm gốc, so đo từng tí, mới có thể trên bàn cờ tính ra vị trí của bản thân, tính ra ưu thế cùng với tình thế xấu, sau đó mới có thể tiến hành thay đổi. Tuổi còn trẻ như vậy không ngờ lại có thể hư ngụy đến như thế, coi như cũng là nhất tuyệt a. Người này là một gã ngụy quân tử, bản thiếu gia gặp phải những tên ngụy quân tử cũng không ít, không nói đến ai khác, chỉ cần Lý Du Nhiên đạo hạnh cùng ngươi cũng cao hơn gấp bội, đây là tự nhiên, Tề huynh nói tuyệt không sai, khiến ta vô cùng bội phục a. Đao đánh cờ, ngay cả nghiên cứu đến điểm sâu nhất, bất quá cũng chỉ là đang ở trong một thước vuông mà đảo quanh, chút tài mọn, quả nhiên là danh xứng với thực, thực tề với danh, tất nhiên trong lòng Quân Mạc Tà không phải nghĩ như vậy. Trò chơi cũng phải có tài mới chơi giỏi được. Tuy vậy tên này dựa vào chút tài mọn mà bày đặt nói vẻ vang như chuẩn bị công thành đoạt đất, nhưng thích thì chiều, cứ cho hắn ta hồ mà nổ đi. Bởi vì khi nhìn thấy kiểu cười híp mắt này của hắn, Quân Mạc Tà đã cảm thấy bực bình. Ngươi chính là đang giúp chiến gia huynh để đối phó ta, thì cứ quang minh chính đại mà làm, thế nhưng lại còn ra vẻ đạo mạo cái rắm chó gì, nếu không hảo hảo đã kích ngươi há có thể xứng với một phen giả bộ này của ngươi. Tề Vạn Kiếp, con mẹ ngươi sao không trực tiếp đổi thành Tề Hoàn Kết đi, sau đó trực tiếp hoàn kết ở chỗ này luôn, dám cùng lão tử chơi đùa, xem lão tử có hay không đùa chết ngươi. Chỉ tiếc rằng, kỳ nghệ của tại hạ cũng không phải là thực thông, chẳng qua lúc trước chỉ có học qua mấy tháng mà thôi. Nếu Tề huynh đã nói là chỉ có chút tài mọn, như vậy thì ta sẵn lòng phụng bồi cùng Tề huynh, dù sao cũng chỉ là hôn đúc tinh thần không quan trọng thắng hay bại, tại hạ cho rằng mình vẫn có thể đảm nhiệm. Quân Mạc Tà ngầm chế giễu hắn, Mạc huynh quả thật là dí dỏm. Nếu Mạc huynh cũng nói kỳ đạo có chút tài mọn, như thế Mạc huynh cũng chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình. Tề Vạn Kiếp trong mắt hàn quang chợt lóe, nhưng vẫn như cũ duy trì phong độ, thản nhiên nói, đối mặt với người như Mạc huynh, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ hạ thủ bất lưu tình. Quân Mạc Tà chỉ lẳng lặng nở nụ cười chế giễu. Tề Vạn Kiếp đã có chút kìm nén không được, tên Mặt Quân Dạ này quả thực là vô cùng đáng ghét. Vừa rồi là ta chỉ khiêm tốn mà thôi, thế nhưng ngươi lại có thể đạp lên trên mặt mũi của ta, đúng không? Tề huynh nói những lời này khiến ta cảm thấy vô cùng không thoải mái a. Ngươi là Kỳ Vương tôn sư, phong độ tài trí hơn người là lẽ đương nhiên, cho dù không quang minh lỗi lạc thì cũng không đến mức không giữ lời hứa chứ, lại không ngờ rằng ngươi nói lời chẳng khác gì phóng trắm sau đó lại có thể nuốt trở lại. Phần công lực này, quả nhiên là đệ nhất thiên hạ, không hổ là Kỳ Vương danh bất hư truyền a, quả là đệ nhất thiên hạ, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt lại càng thêm bội phục, đúng là ta tự thẹn không bằng, cam bái hạp phong a. Quân Mạc Tà đã gần thành công làm rối loạn tâm cảnh của hắn, tự nhiên là thừa thắng xông lên. Đạo kỳ nghệ, tâm cảnh là tối trọng yếu, một khi tâm cảnh đã bất ổn, ngay cả tuyệt thế kỳ thủ quốc gia cũng có thể sơ suất mà thất bại trên tay một đứa trẻ. Cái này tuyệt đối không phải là sự tình thần kỳ gì. Mặt Quân Dạ, trên mặt Tề Vạn Kiếp rốt cục cũng xuất hiện vẻ phẫn nộ, nói, đến cùng xem hôm nay xem ai sẽ bị đánh cho tơi bời hoa lá, đến một manh giáp cũng chẳng còn. Quân Mạc Tà dùng một loại khẩu khí trịnh trọng nói, tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng tại hoàn cảnh này, nếu thua khóc, thật là không có dễ nhìn đâu. Sắc mặt Tề Vạn Kiếp đã có chút trắng bệch, hừ lạnh một tiếng. Lúc này, tùy tùng đứng phía sau hắn đã đem bàn cờ bày ra hoàn hảo, hắn không hề đáp lời Quân Mạc Tà, thẳng hướng bàn cờ đi tới. Hiển nhiên đối với việc có thể đánh bại người được không linh thể chất này trên bàn cờ khiến hắn đã không chờ đợi thêm được nữa. Ta không cần biết ngươi có được cái gì không linh thể chất, nhưng nếu đã đắc tội với ta, ta cũng sẽ không lưu lại chút mặt mũi nào cho ngươi. Hơn nữa, Chiến Nhị công tử còn hứa hẹn tặng ta một đại trạch viên, cùng với vị trí Huyễn Phủ Kỳ Viện Kỳ Tôn, mặt khác còn có 4 vị mỹ nữ thị thiếp. Những thứ này ta nhất định phải có được, ta muốn có, ta muốn thành công. Nhất định phải lên trên thân ngươi mà tiến đến, chuẩn bị trở thành hòn đá đặt chân của ta đi, đại thiên tài trong truyền thuyết. Đừng nhìn Quân Mạc Tà trên mặt đầy vẻ bình tĩnh chấn định, kỳ thật trong lòng hắn bây giờ cảm thấy có chút long lắng, cái đồ chơi cờ vây này, lúc hắn sơ huấn, cũng chỉ là lướt qua mà thôi, tuy rằng, là có thể nhận thức được, thực lực cũng không kém, nhưng cũng chỉ là không kém mà thôi, còn xa mới đạt tới trình độ tuyển thủ, lấy tài nghệ thực sự của quân đại thiếu gia, đặt ở trong giới cờ vây mà nói, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới tiêu chuẩn nghiệp dư 7-8 đoạn. Thực lực này ứng phó với tuyệt đại đa số trường hợp thì không có vấn đề gì, nhưng cùng cao thủ cờ vây chân chính giao thủ, cơ hội thủ thắng tuyệt đối là xa vời. Đây cũng là nhờ lão già kia ép hắn tập cho đến chết không ngừng mới có thể coi như là có chút thành tích. Còn chuyện sát thủ đủ tư cách thì yêu cầu của lão đặt lên một mức quá biến thái, yêu cầu tất cả các kỹ năng mà con người biết đến thì hắn phải thông thuộc toàn bộ, đối với trí thức thì phải giỏi hơn, bách khoa toàn thư. Tóm lại mọi hành động phải đạt đến mức hoàn mỹ thì mới có thể che giấu chính mình, im hơi lặng tiếng xử lý mục tiêu, nhưng loại yêu cầu này căn bản là chuyện tình nhân loại khó có thể làm được, bởi vì kiếp trước Quân Mạc Tà trên thực tế cũng không có hoàn thành toàn bộ, nhiều nhất cũng chỉ hoàn thành được 70% hạng mục huấn luyện mà lão đầu tử quy định, nguyện vọng lớn nhất của lão là đào tạo ra một sát thủ thần thoại. Cho dù có một ngày cái tên thần thoại kia không làm sát thủ, buông giao đồ tể thì cũng có thể đến bất cứ trường đại học nào mà dạy cho mấy tên đang học tiến sĩ. Tin tưởng bất cứ người nào nghe được đều cũng phải lặng người trước cái kế hoạch điên cuồng, biến thái một cách đáng sợ như vậy. Cầm, kỳ, thư, họa, thi, tửu, trà, tam giáo cửu lưu, y bạc tinh tượng, nông điền thủy lợi, bác đại học thần, vật lý hóa học. Thậm chí, Quân Mạc Tà hiện giờ hồi tưởng lai nhất thời cũng có cảm giác đầu to như cái đấu. Chỉ là, thời điểm đi tới cái thế giới này, Quân Mạc Tà ngoài cảm giác đầu to như cái đấu đồng thời còn có vô hạn cảm kích cái huấn luyện tàn khốc năm đó, nếu không phải lúc trước lão đầu tử bắt mình học này nọ, bản thân tuyệt đối không thể tiêu dao giống như bây giờ, cho dù có siêu cấp hồng quân tháp phụ trợ, nếu thiếu cơ sở, coi như là cho dù ngươi có được tuyệt thế võ công, như vậy khi gặp chuyện cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh lúng túng, ít nhất hiện tại cũng có chút hối hận, năm đó sao mà mình không để tâm học tập thêm một chút về cơ vây đây. Chỉ cần có thể đạt được đến cấp 5, cấp 6 chuyên nghiệp thì hiện giờ cũng không lâm vào hoàn cảnh nước đến chân mới nhảy, ván cờ hôm nay có vẻ như tương đối khó khăn a. Đối mặt với kẻ đang nổi danh Huyễn Phủ thiếu niên Kỳ Vương mày, chính mình như thế nào mới có thể đánh bại hắn, trình độ của kẻ này, cho dù là tại thế giới lạc hậu này thì cũng phải tương đương với trình độ chuyên nghiệp. Bằng vào thực lực chân chính của mình, cơ hội thắng cuộc là tương đối xa vời a. Quân Mạc Tà đột ngột nhớ lại lão đầu năm đó thường nói một câu, cái đồ chơi cờ vây này trong cục có hữu chiêu, ngoài cục cũng có hữu chiêu, không khỏi trong lòng vừa động. Nhìn thấy Tề Vạn Kiếp đã ngồi nghiêm chỉnh phía trước bàn cờ, Quân Mạc Tà đột nhiên cười quỷ dị nói, Tề huynh ngươi đã chuẩn bị xong rồi sao? Đánh cờ vốn là việc tao nhã, các hạ là đương đại kỳ vương của Huyễn Phủ, nếu là cuối cùng bất hạnh thua dưới tay của ta một tên vô danh tiểu tốt, quả thực là chuyện phi thường khó coi đấy, việc này đối với uy danh của ngươi, ha ha ha, một đời anh hùng tên tuổi, thoáng chốc biến thành bọt nước, không cần ngươi bận tâm. Tề Vạn Kiếp âm u nhìn Quân Mạc Tà một cái nói, tin tưởng thanh danh của Tề mổ cũng không phải là thứ mà loại tiểu miêu tiểu cẩu có thể lay động được, đúng thế sao? Tề huynh ngươi cũng thật có tự tin a. Ngày đó, ta cùng một đời kỳ thánh của Huyền Huyền Đại Lục Hoa Thác đánh cờ, Hoa kỳ thánh từng có nói qua một câu, khiến cho trong hồi ức của ta đến nay vẫn còn mới mẻ. Cái gì? Ngươi từng đánh cờ cùng Hoa Vô Thác? Hắn nói cái gì? Tề Vạn Kiếp thần tình lập tức trịnh trọng hẳn lên, không hề để ý thấy rốt cục trên khuôn mặt rốt cục cũng hiện lên vài phần khẩn trương. Hoa Vô Thác, một đời kỳ thánh của Huyền Huyền Đại Lục, thiếu niên thành danh, tung hoành hơn 200 năm, chưa từng bại một lần. Nếu như nhắc đến cửu U chính là nhắc đến đệ nhất huyền công của Huyền Huyền Đại Lục, mà người còn lại, chính là Huyền Huyền Đại Lục kỳ nghệ truyền thuyết, là một cao thủ cờ vây. Tề Vạn Kiếp cho dù là tiếp tục cuồng vọng, nhưng đối với vị kỳ thánh này cũng không dám có chút vọng ngữ, lời nói điên cuồng, nào. Hiện tại nghe được kẻ có được không linh thể chất này thế nhưng đã từng cùng Hoa Vô Thác đánh cờ, không khỏi trong lòng có chút trầm xuống, chẳng lẽ vị mặt quân dạ này thật sự thông hiểu kỳ đạo. Như vậy trận đấu cờ của hắn sẽ ra sao? Một người có đủ tư cách đánh cờ cùng Hoa Vô Thác là kẻ tuyệt đối không thể khinh thường. Đến tận đây, Tề Vạn Kiếp xem như triệt để thu hồi lòng khinh thường mà chiến ý tăng lên như chưa từng có. Ánh mắt hắn nhìn Quân đại thiếu gia đã khác hẳn, sao? Ta nói là ta từng cùng Hoa Vô Thác đánh cờ, Tề huynh nghe vậy liền tin liền hay sao? Vạn nhất ta nếu là cố ý lấy tên của hắn để dọa ngươi thì sao? Quân Mạc Tà hít mắt nói. Chương 224, trời tạo bàn cờ, sao làm quân? Hắn nếu như không thốt ra những lời kia, Tề Vạn Kiếp tuy rằng cảnh giác nhưng cũng không đến nổi, tuy rằng rành rành là nghi ngờ nhưng Quân Mạc Tà lại nói ra như vậy, khiến cho lòng nghi ngờ của Tề Vạn Kiếp tuy vơi đi 9 phần nhưng băn khoăn lại tăng thêm cũng 9 phần. Chỉ là một người chơi cờ bình thường thì giá nào cũng không dám tùy tiện đem đại tông sư của kỳ đạo lên miệng. Cũng như là một cao thủ huyền công tuyệt đỉnh không ai dám bất kính như cửu U đệ nhất thiếu. Quân Mạc Tà khi nhắc đến Hoa Vô Thác ngữ khí rất bình thường, xem ra nguyên nhân chỉ có một, nếu không phải Quân Mạc Tà thực sự không quan tâm đến Hoa Vô Thác thì ít nhất cũng không cho rằng Hoa Vô Thác là tồn tại không thể vượt qua, nếu như sự thật là vậy thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thực lực của Mạc quân dạ khủng bố như vậy, Tề mổ tin tưởng Mạc huynh không phải là người nhàm chán như vậy? Ngữ khí của Tề Vạn Kiếp trong nháy mắt yếu đi ít nhất là 3 phần, mà sự hổ thẹn lại tăng thêm 3 phần. Tề huynh cũng không cần đánh giá ta cao như vậy, kể ra cũng thật xấu hổ. Năm đó ta và Hoa Vô Thác có thử tài trong 3 ván. Ha ha, nhưng lại thua mất một con cờ. Sức cỡ của Hoa Vô Thác quả nhiên không hổ danh kim cổ đệ nhất. Thật sự là không ai bằng, ta say mê kỳ đạo, ít khi thất bại. Thường thì không có đối thủ nhưng khi gặp được cao thủ chân chính liền không tránh khỏi thất bại một lần. Hôm nay có thể may mắn gặp được kỳ vương hiện tại của Huyễn Phủ, rất mong Tề huynh cũng như Vô Thác huynh ban cho ta thêm một lần thua cuộc nữa. Quân Mạc Tà dùng một loại ngữ điệu như đang nhớ lại từ từ nói. Tuy Tề Vạn Kiếp không nói gì nhưng thần sắc đề phòng trong mắt hắn ngày càng đậm, hắn thế mà đã từng cùng Hoa Vô Thác đánh đến 3 ván mới phân ra thắng bại. Hay nói cách khác chính là hắn ít nhất đã từng thắng được Hoa Vô Thác một ván, ta mặc dù chưa từng gặp qua Hoa Vô Thác, cũng chưa từng phân cao thấp nhưng tất cả sách dạy đánh cờ của hắn ta đều đã xem qua, nghiên cứu tuy không dám nói toàn bộ, nhưng cũng là 10 phần nắm rõ, thực lực của Hoa Vô Thác đã đành là bí hiểm, nhưng nước cờ của hắn, vừa đường hoàng như sư vương cất bước, lại đỉnh đạt như vó ngựa ba quân, lo nghĩ sâu rộng, tuyệt đối không cần đi nước hiểm để cầu may, khí thế bên trong thế cục tinh thế. Nếu không như vậy làm sao lại trở thành một thần thoại bất bại, ta mặc dù tự phụ nhưng cũng biết rằng mình không sánh kịp người này, mà Mạc quân dạ trước mặt lại có thể cùng Hoa Vô Thác giằng co 3 ván, tuy thua nhưng cũng chỉ kém một quân nửa nước. Nói cách khác thì thực lực của hãng tương đương Hoa Vô Thác, nếu có chênh lệch đi nữa thì cũng không lớn, Nói vậy thì bản thân ta đối đầu với cao thủ như vậy liệu có còn được bao nhiêu cửa thắng? Ngày hôm đó, Vô Thác Huynh khi kết thúc ván cờ đã rất cảm khái mà nói rằng, Quân Mạc Tà cười gượng gạo, đối với vị kỳ thánh chưa từng gặp mặt kia cũng từ Hoa Lão mà trở thành Vô Thác Huynh, thiên thu vạn tái tổng thị không, cổ kim thiên hạ nhất cục kỳ, NBV, ngàn năm gió thoảng mây bay, xưa nay nhìn lại ván cờ khác chi, ha ha, ngẫu nhiên dịch thành một câu thơ cho vui thôi, thiên thu vạn tái chỉ là không, cổ kim thiên hạ tựa ván cờ, Tề Vạn Kiếp khẽ lặp lại, chợt mồ hôi đổ như tắm, ánh mắt vốn đang bình tĩnh bỗng trở nên mơ hồ. Nguyên do vì hắn từ trong thơ mà suy ra, thấy rõ ràng lòng dạ rộng rãi cũng như khí thế của vị kỳ thánh hoa Vô Thác kia, đạo chơi cờ, cùng lòng dạ con người vốn có không ít liên hệ với nhau. Nếu như không đủ rộng lượng, chỉ thấy cái lợi trước mắt thì vĩnh viễn trong giới cờ vây cũng sẽ không có được thành tựu gì to tát. Nhưng nếu chỉ chú tâm tới toàn cục mà xem nhẹ lợi hại trước mắt thì cũng sẽ không bao giờ chiến thắng được. Chỉ có đem hai cái này kết hợp lại một cách hoàn mỹ, mới có thể trở thành một cao thủ chơi cờ chân chính. Tề Vạn Kiếp tự hỏi bản thân còn lâu mới đạt đến trình độ như vậy, thiên hạ xưa nay cũng chỉ là một bàn cờ. Hào khí lớn thế nào mới có thể thốt ra lời như vậy, lòng dạ của hoa tiền bối, Tề Mỗ tự nhận không sánh được. Tề Vạn Kiếp thở dài, có cảm giác như bản thân là tường đồng vách sắt vốn tràn đầy tự tin, nhưng không biết vì sao lại xuất hiện một vết rách, đối phương như một dòng suối nhẹ nhàng rỉ qua vết rách đó, từ từ khoét sâu. Lúc đó sau khi hoa tiền bối thở dài lại cười ha ha nói tiếp, tiểu mặt à, lão phu đột nhiên nghĩ đến một vế đối, hôm nay thấy ngươi nên cũng muốn thử ngươi một chút, sao? Quân Mạc Tà thấy Tề Vạn Kiếp tâm cảnh đã lung lay, trong lòng khẽ mừng nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ như không tiếp tục giáng đòn, xin hỏi vế đối đó là gì? Tề Vạn Kiếp không kìm được hỏi, không riêng gì hắn tò mò, mọi người ở đây ai cũng dựng lỗ tai lên lắng nghe. Quân Mạc Tà có thể nói là bậc thầy kể chuyện, vốn dĩ chưa từng xảy ra, nhưng qua mồm mép của hắn thì lại trở nên cực kỳ sống động, khiến cho tất cả người ở đây đều không thể bỏ qua được, bất kể là ai, đều có thể cảm thấy đây là chuyện thật. Trong lòng họ đều giống với Tề Vạn Kiếp, lúc đầu hoàn toàn không tin, rồi từ từ hơi tin một chút, trở thành nửa tin nửa ngờ, đến lúc này thì hoàn toàn tin rằng đó là sự thực. NBV, tất nhiên, chuyên gia tán gái mà, thần tượng của biết bao độc giả bốn Việt Nam chúng ta, lúc đó ta cũng hỏi Vô Thác Huynh như vậy, vế đối ra sao? Quân Mạc Tà làm ra vẻ mặt khâm phục, Hoa Huynh mới đáp, thiên tác kỳ bàn tinh tác tử, hạ nhân năng hạ, trời là bàn cờ, sao là quân, ai có thể tính, vế đối là như vậy. Quân Mạc Tà nói xong nhìn thấy toàn sân là một mảnh yên tĩnh, mọi người đều đang nhíu mày suy nghĩ, trời là bàn cờ, sao là quân, ai có thể tính. Bực nào khí phách chứ, Tề Vạn Kiếp thở dài, im lặng suy tư. Hắn luôn tự cho bản thân rất cao, mục tiêu cả đời chính là đuổi kịp cũng như vượt qua tiền bối kỳ thánh Hoa Vô Thác. Bây giờ, Hoa Vô Thác ra đề, hắn tự nhiên là muốn đối lại. Chỉ có điều nếu như đối không được thì xem như đời này không còn hy vọng đuổi theo Hoa Vô Thác nữa sao. Đến nước này, tuy rằng hắn ta ngồi trước bàn cờ nhưng trong lòng không còn lấy nửa điểm hy vọng chiến thắng, thậm chí trong lòng hắn lúc này không còn tâm trí vào trận đấu nữa, tất cả tập trung trong vế đối kia. Tề Vạn Kiếp không giống như Lâm Thanh Âm, bản thân là kỳ vương của Huyễn Phủ, mặc dù quyền thế ngập trời như chiến gia cũng không thể sử dụng vũ lực, nhưng hắn cũng có nhược điểm riêng của hắn, Chiến Ngọc Thụ cho hắn rất nhiều lễ vật, hứa hẹn cũng không ít, chỉ cần hôm nay hắn trợ giúp chiến gia thắng được kẻ có không linh thể chất là Mặc Quân Dạ, vậy thì tất cả ưu đãi đều thuộc về hắn, đó cũng vốn là ước mơ cháy bỏng của hắn, quyền thế, địa vị, mỹ nữ, tiền tài, chỉ cần hôm nay hắn chiến thắng, Chiến Ngọc Thụ cam đoan sẽ hai tay dâng cho hắn, đây đều là những thứ mà người bình thường có phấn đấu cả đời cũng không có được. Tề Vạn Kiếp tất nhiên là muốn, nhưng nếu như nói đến điều mà hắn khát khao nhất, lại chính là cơ duyên được khiêu chiến Hoa Vô Thác, chiến thắng Hoa Vô Thác mới chính là mục tiêu cũng như lý tưởng cao nhất đời này của hắn, giữa hai việc này, hoàn toàn không có gì để đánh đồng, ở đây không thiếu nhân tài, trong đó không ít các thiếu niên tự cho mình là xuất chúng, thậm chí trong 10 vị giám khảo kia đi nữa, tất cả đều nhăn trán, thần thái than thở, vế đối kia nếu xuất phát từ một đời kỳ thánh thì có thể thấy được ẩn bên trong chính là khí thế thâu tóm núi sông. Rầm rộ khiến người ta có thể cảm nhận được trong lồng ngực mình hào khí bốc lên, tràn ngập cảm khái, ván cờ của trời lấy sao làm quân, ai có thể tính, đề ra như vậy, tuyệt đối như vậy, ai có thể đối lại được chứ. Tề Vạn Kiếp thần hồn lơ đãng không quan tâm xung quanh, bất tri bất giác trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt tái đi. Trong số những người này, khẳng định người quan tâm câu đối này nhất chính là hắn, bởi vì cái đề hóc búa kia đến từ Hoa Vô Thác. Ngay lúc này, chợt nghe Mặt Quân Dạ từ phía đối diện thở dài, đáng xấu hổ chính là Hoa Huynh cho ta vế đối đó, đến tận hôm nay vẫn chưa thể đối lại được, có thể là cả đời này không chừng, đoạn lại thở dài, trong giọng nói đầy vẻ mất mát, Tề Vạn Kiếp tinh thần rung lên, trong khóe miệng lộ ra một vẻ cười, thầm nghĩ, nếu như người có thể đối thì cần gì đến ta. Chỉ khi ngươi đối không ra mà ta đối được, lúc đấy mới chứng minh được ta mạnh hơn ngươi một bậc, mới chứng minh được trình độ của ta và Hoa Vô Thác là tương đương nhau, còn ngươi chỉ là chiếu dưới. Hoa Vô Thác, người đời gọi ngươi là kỳ thánh, ta xin phép không phục. Ngươi đã ra đề, thế nào ta cũng phải cố đáp được, cũng như cái tên được người đời tôn vinh là kỳ thánh, sớm muộn cũng có một ngày thuộc về ta. Tề Vạn Kiếp, Tề Vạn Kiếp vắt óc nghĩ đi nghĩ lại, cố hết sức tìm cách đối được vế trên. Đang trong lúc hắn huy động bộ não đến tận cùng, đột nhiên nghe thấy một tiếng gõ khẽ trước mặt, Mặt Quân Dạ đã lên tiếng, Tề huynh, ngươi còn muốn khiến ta chờ tới bao giờ? Ván cờ này khi nào mới bắt đầu? Tề Vạn Kiếp mơ màng mở to mắt, lúc này mới thấy được là bản thân đang ngồi trước bàn cờ. Đối diện với hắn chính là vị thiên tài có không linh thể chất đang ngồi nghiêm chỉnh nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt sắc bén, trong tay hắn, vẫn đang cầm một quân, rõ ràng là chờ mình đi cờ. Sao? Tề Vạn Kiếp mơ màng hỏi, giờ phút này hắn từ chìm đắm trong suy nghĩ làm sao đối tỉnh lại, đang đắm chìm trong câu đối, hắn vẫn chưa thật sự tỉnh dậy, ngươi đoán trước, ngay cả điều này cũng không hiểu sao, sắc mặt Quân Mạc Tà khẽ hiện lên vài nét tà quái, trong lòng cười ra tiếng, xem ra hồn lìa khỏi xác rồi, đoán trước. Đúng rồi, đoán trước, Tề Vạn Kiếp tựa chừng như là theo bản năng nhặt một con cờ đặt lên bàn, Quân Mạc Tà từ từ buông tay, quân cờ trong tay khẽ đặt xuống bàn. Trong miệng lẩm bẩm, một đôi, hai, ba đôi, vừa đúng sáu quân, xem ra là ta thắng, Tề huynh, đa tạ, ừ, Tề Vạn Kiếp vẫn còn đang nghĩ về vế đối kia, làm sao mới có thể đối được đây? Có cái gì có thể so sánh với trời cùng sao cơ chứ? Sao khắp tầng trời, trời lại chính là bàn cờ, làm sao đối chứ? Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cách giòn giả, nhìn lại bàn cờ, lúc này đã có thêm một quân đen, đang nằm ở góc trên bên phải. Đối phương đã ta tay rồi, Tề Vạn Kiếp trong đầu chớp động, tựa như không cần nghĩ đặt xuống một quân ở góc dưới bên trái, cách một tiếng nữa, lại một quân đen được đặt xuống góc trên bên trái, mở màn kiểu gì vậy, nửa đời Tề Vạn Kiếp gắn với bàn cờ, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua mở màn kỳ lạ như vậy, vị trí đó nếu như thủ góc thì xa quá, nếu muốn bao vây trung tâm thì cũng không phải, còn muốn chiến biên lại càng không đúng, một đạo cờ vây, từ trước đến nay chỉ có góc biên trung tâm vừa kể trên. Lúc này đối phương lại tấu khúc hoa rơi tán loạn, phá vỡ hoàn toàn kinh nghiệm trước đây của Tề Vạn Kiếp, hắn không hề biết rằng cách chơi đó chính là do trái đất suốt mấy trăm năm gần đây nghiên cứu ra trung hòa cả ba cục diện, chính là thủ đoạn tốt nhất, chương 225, kỳ chiến tâm chiến. Tề Vạn Kiếp nhìn nửa ngày, nhưng vẫn có chút không hiểu. Những vị trí quân cờ này so với hiểu biết của hắn thật sự là một trời một vực. Nhưng thủy chung hắn vẫn là một thế hệ cờ vương. Dù gì thì cũng có nghề trong tay, tuy rằng giờ phút này cũng không rõ dụng ý chân thực của đối phương, nhưng vẫn nhìn ra được hai quân cờ xa xa phía trên của đối thủ ẩn ẩn khả năng thành công. Cao thủ so chiêu, sai một ly, đi một ngàn dặm. Tề Vạn Kiếp không dám chậm trễ, lập tức thăm dò vị trí trung tâm của hai quân cờ kia, ý muốn uy hiếp song phương, ít nhất có thể liên tiếp chặt đứt được đối thủ, sau đó lại xem Quân Mạc Tà bước tiếp theo như thế nào đối phó. Không ngờ đối phương lại hoàn toàn bỏ qua, vẫn ở vị trí góc phải phía dưới bàn cờ đặt thêm một quân nữa. Tề Vạn Kiếp càng cảm thấy do dự hơn, thủ pháp bắt đầu của đối phương cổ quái dị thường nhưng bên trong lại ẩn hàm chí lý, quả nhiên không hổ là cao thủ kỳ đạo có thể cùng cờ thánh Hoa Vô Thác giao thủ, nên hắn lại cảm thấy cảnh giác thêm vài phần, do nghênh chiến cẩn thận, cứ như thế hai bên người tới ta đi, trong nháy mắt bàn cờ đã rơi xuống mấy chục quân, hắc bạch giao nhau, chằng chịt hấp dẫn. Song phương lực lượng đại khái là ngang nhau. Quân Mạc Tà ra cờ cực nhanh như đang chơi khúc liên hoa lạc, mỗi khi đánh xuống một quân cờ, tựa như có gió táp mưa sa, khí thế như sấm sét vang dội làm cho Tề Vạn Kiếp ở đối diện có cảm giác nhìn không kịp một cách kỳ lạ, giống như tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, phản phất ý nghĩ và tất cả ý đồ của mình đều đã bị đối phương tính toán trong kế hoạch, vậy nên mới có thể đánh mà không cần nghĩ ngợi như vậy, vì quân đại thiếu cường thế kéo nhanh tốc độ. Tề Vạn Kiếp không cam lòng tụt lại phía sau nên tốc độ cũng nhanh hơn một ít. Quân Mạc Tà trong lòng thở dài một tiếng, Đối phương tuy tâm hồn lơ lửng trên mây, nhưng kiến thức cơ bản vẫn không có mất đi mà đánh cờ gần như dựa vào phản xạ của bản năng. Hơn nữa hắn còn hoàn toàn không quen lối đánh cờ hiện đại của ta, vậy mà còn có thể làm cho cục diện hai bên không sai biệt nhiều lắm, thậm chí còn bao hàm ẩn lực phản kích cực hùng hậu, cực ương ngạnh. Bất quá để chính thức phân cao thấp thì còn chưa tới. Trong những chiêu nội cục này, cơ bản đã phát huy cực hạn khả năng của chính mình rồi, khó có thể tiến triển thêm nữa. Hiện tại chính thức có thể tạo được tính quyết định lại là ngoại cục chi chiêu, hơn nữa nhắm đến phía trước, những chiêu bên ngoài này có thể phát ra hiệu quả cực kỳ lý tưởng. Tề Vạn Kiếp sức cờ cao minh, nhưng nhược điểm của hắn lại nằm trong lòng bàn tay ta. Theo cộc cộc tiếng vang không ngừng, mọi người xem cờ tại đây cũng có vẻ ngày càng khẩn trương. Xem biểu hiện hai người này đánh cờ, so với dự đoán trước đó của mọi người thật đúng là khác nhau rất lớn. Vốn là bọn họ cho rằng ván cờ này Mặc Quân Dạ thua là điều chắc chắn không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại tràn diện lại, vị đại thiên tài có được không linh thể chất kia vẫn giống như trận đấu trước, lại lần nữa chiếm lấy chủ động tuyệt đối, mỗi một chiêu đánh xuống đều như lôi đình vạn quân, mà kỳ chiêu lại tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn ra khỏi phạm trù các thế cờ nhân gian vốn có, lại vô cùng tinh diệu. Trái lại thiếu niên Kỳ Vương Huyễn Phủ, lại như trong lòng đang nơm nớp lo sợ, cẩn thận vô cùng. Một mặt ứng phó một cách bị động. Tuy bề ngoài có vẻ thế cục vẫn đang cân sức ngang tài, nhưng dù sao cũng làm cho mọi người đều xem nhẹ Tề Vạn Kiếp đi vài phần. Đối với cái cục diễn rất là ngoài ý muốn này, thật đúng là làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ trên đời này lại thật sự có loại thiên tài mọi thứ đều tinh thông? Chẳng lẽ không linh thể chất đúng là có thể biến thái tới trình độ này? Ở trong hoàn cảnh tương đối xấu, Tề Vạn Kiếp mắt nhìn thế cờ, rốt cục cũng đã xem trọng. Một mặt phải theo sau ứng phó, lại không thể dùng nước cờ nào để tiến công, thật đúng là làm cho hắn thật sự nghẹn khuất chết đi được. Cũng chính là như vậy làm cho hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn đối phương đại thế đem thành, Tề Vạn Kiếp trầm ngâm một hồi lâu, lại dứt khoát không dây dưa ở góc trái nữa, đột ngột ra một quân cờ nhảy vào bên trong khoảng trống bên phải của đối phương. Một chiêu này lại như thiên ngoại phi lai, vừa thấy như là một chiêu vô lý, nhưng suy ngẫm lại, chính là tấn công buộc địch phải cứu. Chính mình tuy rằng toàn bộ bỏ qua góc trái, nhưng đối phương vẫn thiếu tam thủ vây giết, mới có thể hoàn toàn khống chế thế cục. Nhưng nếu bị mình dùng hai quân cờ tại trong khoảng trống này, vốn là cục diện hình thức tốt sẽ hoàn toàn bị mình triệt để phá hỏng. Vô luận là lấy hay bỏ, đều rất là khó lựa chọn. Quân cờ vừa hạ, hình thức liền tức thời biến đổi. Những người biết đánh cờ xung quanh cũng phát ra một hồi thở dài tán tưởng tự đáy lòng. Quân Mạc Tà trong lòng cười lạnh một tiếng. Rốt cục đã tỉnh ngộ lại rồi sao? Bất quá bây giờ mới tỉnh ngộ đúng là có chút chậm, quân cờ đen vẫn bay như hí khúc liên hoa lạc, đã không để ý đến ba bước vây giết ở góc trái cũng không thèm ứng phó với quân cờ ở giữa khoảng trống, ngược lại thiết nhập vào điểm đại long trong quân cờ trắng của đối phương, phóng ra cường thế. Tề Vạn Kiếp nếu như tiếp tục công kích vào khoảng không bên phải của đối phương, thì căn cơ đại long của hắn có nguy cơ toàn quân bị diệt, còn nếu như là buông bỏ, quay về cứu viện cho căn cơ đại long, như vậy đối phương chỉ cần vỏn vẹn một quân cờ đã có thể dây dưa đại long của mình ít nhất 5-6 con đường sống. Hơn nữa, chỉ cần một khi buông lỏng vậy thì hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Dù sao thì đối phương đi trước hí khúc liên hoa lạc, đã chiếm được thời cơ mấu chốt. Tề Vạn Kiếp thân thể rung lên, quân cờ đã dơ lên nhưng thật lâu cũng không thể nào hạ xuống. Hiện tại thế cờ đã tới hồi trung cuộc, mỗi một quân cờ đều có quan hệ trọng đại, bất luận một chiêu gì. Cho dù chỉ tính toán hơi sai lầm một chút thì phải rơi vào tình thế Vạn Kiếp bất phục, giờ phút này Tề Vạn Kiếp có thể nói là rất thống khổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cuộc chiến hôm nay lại gặp phải một đối thủ quấn chặt lấy mình mà đánh. Nói rõ ra chính là, ta thà rằng hy sinh, cũng phải cắn của người một miếng thịt. Người đánh mắt ta, ta tự sẽ bóp chết yết hầu nhà ngươi, ngươi công kích hai chân ta, ta liền chạy tới giết trái tim của ngươi, muốn chết như thế nào thì sẽ như thế đó. Không quản là có lý hay vô lý, bưu hãn, tất cả chiêu thức của Tề Vạn Kiếp đều trở nên vô ích, bởi ngay từ đầu đã bị đối phương chiếm cứ chủ động tuyệt đối. Hắn hiện ở vào trong giai đoạn bị động, vô luận thử như thế nào đối phương đều là đối chọi gay gắt hoặc bỏ mặc. Ngươi ra tay độc ác thì ta đây cũng xuất sát chiêu, trực tiếp chính là tú tài gặp phải binh, có lý không nói được. Tề Vạn Kiếp trong mắt nổi lên một cổ ý quyết tuyệt, ánh mắt dần dần rậm rạp tơ máu. Vì cái này, trước tiên chỉ có thể đem thắng bại ném ra ngoài tay, sau đó làm cho cục diện trở nên hỗn loạn, tiếp theo dựa vào khả năng tinh tế tỉ mỉ cường hãn của mình mà tính toán thay đổi cục diện, không mạo hiểm như thế thì không thể thủ thắng được. Nghĩ đến đây, không hề chần chờ nữa, tay cầm quân cờ hạ xuống. Tạch một tiếng, mọi người đồng thời đều dại ra, một quân cờ này của Tề Vạn Kiếp, cũng chính là đánh vào điểm Đại Long mà quân Mạc Tà hạ lạc, hai bên trước mắt không ngờ lại giống như dân cờ bạc thua đỏ mắt. Về sau không có bạc lại dùng đao kiếm trong tay tàn sát lẫn nhau. Ngươi chém ta một đao ta không đề phòng, nhưng ta cũng sẽ đồng dạng muốn đâm ngươi một kiếm, như vậy xem ai có thể chống đỡ đến cùng. Quân Mạc Tà nhíu mày, ngẩng mặt lên thở dài một hơi. Hắn nãy giờ đều là chăm chú vào bàn cờ, không để ý xung quanh, hiện tại đột nhiên ngẩng đầu. Tề Vạn Kiếp không khỏi cũng là ngẩng đầu nhìn lại, thấy quân Mạc Tà vẻ mặt như tràn đầy hồi ức, trong lòng không khỏi chấn động, lúc này không phải là hắn nên chú ý thế cờ sao chứ? Vậy rốt cục hắn đang nghĩ cái gì? Trước mắt có chuyện gì có thể quan trọng hơn thắng bại ván cờ này, đang chần chờ suy đoán, lại nghe thấy quân Mạc Tà thở dài nói, chuyện đời đúng là huyền bí, hai ván cờ lại có thể y như nhau. Ngày đó kết quả ta cũng đánh như vậy, Vô Thác huynh đánh cờ như đường đường chi sư, đánh đâu chắc đó, không thấy cấp bách chút nào, tuyệt không mạo hiểm mà cầu may mắn, cuối cùng lại đem tất cả thế công của ta đều hóa thành hư ảo, hôm nay thay đổi đối thủ, cũng là sát phạt đầy trời. Nhưng phần này tâm tình lại không giống với lúc trước, cuối cùng ta cũng không phải gặp cái thế cục mà mình cực kỳ ghét kia, tốt, chưa biết hưu chết về tay ai. Tề Vạn Kiếp trong lòng run rẩy, xem ra ta quả nhiên không bằng Hoa Vô Thác, hắn có thể bình tĩnh đối mặt, ta lại muốn ẩu đả sống chết như thế, cũng chỉ là phần này tâm tính, đã rơi xuống tầm thường. Lại nghe đối diện thanh âm Mặc Quân Dạ thở dài, trầm thấp nói, thiên chỉ bàn cờ tinh chỉ tử. Ai có thể hạ? Lấy trời làm bàn cờ. Sao làm quân cờ, chi chít như sao trên trời, như thế nào có thể hạ được? Vế đối thật hay, quả nhiên là một vế rất hay, ai có thể đối được? Nếu có thì thành tựu này của y chắc không kém hơn cờ Thánh Hoa Vô Thác, nhưng vế đối tuyệt như thế, lại có ai có thể đối được đâu? Tề Vạn Kiếp trong lòng chấn động nặng nề, giống như có người cầm đại chù y hung hăng mà nện trong lòng mình, chỉ vừa mới hồi phục thần trí lại trở nên hỗn độn, cái vế trên kia ta còn không đối ra được. Hiện tại sức cờ của ta xa xa vẫn là không bằng Hoa Vô Thác, Mặc Quân Dạ rõ ràng chính là nói ta không bằng Hoa Vô Thác, ý khinh thị bên trong khẩu khí rõ rành rành, đúng là nói ta không bằng hắn, nhưng sức cờ của hắn rõ ràng cũng không cao lắm, nhưng vì cái gì trong quá trình ta cùng hắn giao thủ, lâu như vậy vẫn ở thế hạ phong, chẳng lẽ ta từ bước đầu tiên đã rơi vào bố cục hắn tính toán, ký thực hắn chỉ muốn xem ta đến tột cùng sẽ đánh như thế nào, mới cùng ta đấu đến tận đây. Chẳng lẽ người này đúng thật là cao minh như thế, chẳng lẽ ta thật sự không bằng hắn, dĩ nhiên cưng, sao cưng bằng Mạc Tà ca ca được, nbv, đúng đó muội, tên nhóc kia chưa đánh đã bị vô trồng rồi mà phai 2.3 gạch chéo c 2 gạch chéo g o c u m e phần trăm 7 e 1 gạch chéo v đúc i n g o v đúc phần trăm 7 e 1 gạch chéo l o c l s phần trăm 7 e 1 gạch chéo tem gạch chéo mốt mồ 1 gạch chéo 01 gạch chéo clip gạch dưới imit 001.zip. Ý niệm bất chợt này một khi bắt đầu xuất hiện, không ngờ lại không thể áp chế xuống, Tề Vạn Kiếp bất lực nhìn bàn cờ, trong lòng cảm thấy phần thắng như vô vọng, trải qua một thời gian dài kiêu ngạo, trong nháy mắt lại bị đả kích. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, bạch, quân Mạc Tà đánh ra một quân nữa, vẫn là công kích như cũ, còn là công kích cướp Đại Long, tiểu tim, Tề Vạn Kiếp nghe thấy âm thanh giòn vang này, nhưng hiện tại tâm tư hắn đang hốt hoảng, lại nghe như bên ngoài vạn dặm, hơn nữa còn như trăm ngàn năm trước, có cảm giác như thời gian, không gian hoàn toàn sai lệch, rất mãnh liệt không chân thực, ngươi rốt cục là đang suy nghĩ cái gì? Có thể nhanh một chút không? Là thắng hay thua người thật ra rất rõ a, luôn kéo dài thời gian như vậy có ý tứ sao? Chỉ là đánh cờ, lại không phải nữ nhân sanh con, giống như đàn bà lề mà lề mề vậy đúng là làm ta không thể chịu đựng được. Danh hiệu kỳ vương này người rốt cục làm sao mà có được vậy? Đối diện quân Mạc Tà không lưu tình chút nào quát lớn, Tề Vạn Kiếp trong lòng lập tức chấn động, giống như người trong mộng đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn quân Mạc Tà, trong ánh mắt đã mơ hồ, còn có sợ hãi. Hiện tại nhìn lại thế cục bàn cờ, chỉ cảm thấy tình cảnh của mình đã như hiểm cảnh chồng trứng sắp đổ, chỉ cần đối phương tùy tiện nhanh một chút, chính mình sẽ hoàn toàn không có bất kỳ đường sống nào. Tưởng tượng như vậy, ngược lại lại thấy đối phương khoan hồng độ lượng, không có đối với mình đuổi tận giết tuyệt, cho mình giữ lại một cơ hội, hết thảy đều là do chính mình không cảm thấy được mà lại kéo dài thời gian thôi. Tâm cảnh của hắn bây giờ đã triệt để rối loạn. Chương 226, Song Hoàng. Hiện tại Tề Vạn Kiếp không cần nói tới việc có tiếp tục cùng Quân Mạc Tà chơi cờ hay không, tin tưởng cho dù đổi lại bất cứ kỳ thủ nào trong huyễn phủ, Tề Vạn Kiếp cũng sẽ chắc chắn thất bại. Hắn lại gục đầu xuống, nhìn vào bàn cờ các quân cờ hắc bạch đang xen chằng chịt trong nhất thời mất hết can đảm, tùy tiện đẩy bàn cờ một cái, sau đó cúi đầu thật sâu, giọng nghẹn ngào nói, ta nhận thua. Những lời này vừa nói ra, toàn trường đều lâm vào khiếp sợ. Ngay từ đầu ván cờ, Quân Mạc Tà đã chèn ép Tề Vạn Kiếp, Tề Vạn Kiếp từ đầu tới cuối buộc lòng phải đỡ công, không có chút lực hoàn thủ nào. Đến lúc này thế cờ đã vào quỹ đạo, hơn nữa song phương cũng đều tung ra toàn bộ kỳ chiêu. Lúc này đây không phải cá chết chính là lưới rách, sinh tử thắng bại, sắp rõ ràng, nhưng Tề Vạn Kiếp lại đúng lúc này nhận thua. Nhìn kỹ thế cục trên bàn cờ, chứng thật là quân đen chiếm ưu thế tương đối lớn, hơn nữa đang toàn diện công kích, nhưng quân trắng vẫn một mực phòng thủ, căn cơ thâm hậu, cho dù cầu thắng là việc xa vời, nhưng nếu tiếp tục cố thủ, chờ đợi cơ hội, vị tất hoàn toàn không thể lật ngược tình thế. Không ngờ Tề Vạn Kiếp lại chịu thua đúng lúc này, chẳng lẽ hắn đã tính ra toàn bộ các nước cờ cho đến hồi kết, cho nên mới nhận thua trước. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao? Tề Vạn Kiếp mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, đột nhiên trầm thấp nói, ta quả thực không phải đối thủ của hắn, ván cờ này vốn không nên mở, bởi vì còn chưa bắt đầu, ta đã bại rồi. Mang tham niệm để chơi cờ, chính là điều tối kỵ của một kỳ thủ. Tâm tình bất ổn, ván cờ sao có thể hoàn mỹ. Mặc huynh thật cao minh, tại hạ cam bái hạ phong. Thua tâm phục khẩu phục, Quân Mạc Tà khẽ thở vào một hơi, ván này thắng được quả thực không dễ dàng, tâm lực hao phí so với một hồi đại chiến còn lớn hơn mấy lần. Bất quá, hết thảy vẫn có thể nói là ở trong dự liệu, từ khi Quân Mạc Tà bắt đầu kể cố sự kia, Tề Vạn Kiếp vẫn không hề cắt ngang, có thể nói kết cục của hắn đã được chú định rồi. Nhưng hắn vẫn gắng gượng dựa vào kiến thức uyên thâm mà ương ngạnh tham gia ván đấu, Quân Mạc Tà cố ý nói ra vế trên, lại chính mình thừa nhận đối không ra vế dưới, chính là gieo xuống tâm ma trong lòng Tề Vạn Kiếp. Ngay từ lúc Tề Vạn Kiếp mới xuất hiện, Quân Mạc Tà đã nhận rõ bản chất của người này, đã có thể vạch ra phương án đối phó với hắn như thế nào. Người này, hám danh, hơn nữa, hư ngụy, tính cách như vậy, hơn thua rất nặng. Nói đến Tề Vạn Kiếp cũng là thiên phú dị bẩm, trên kỳ đạo lại càng đạt đến đỉnh điểm, thiếu niên đắc chí, tự nhiên khó tránh có chút tự cao kiêu ngạo. Cái này vốn là bệnh chung của thiếu niên nhân không có gì đáng trách, nhưng cũng bởi vậy mà tạo cho hắn cá tính mắt để cao quá đỉnh đầu. Trên thế gian này, nếu nói còn có một người khiến Tề Vạn Kiếp sinh kính ý, như vậy chỉ có Kỳ Thánh Hoa Vô Thác mà thôi. Những người khác, coi như cửu u đệ nhất quay lại thế gian cũng chưa chắc có thể khiến hắn động dung, bởi vì Tề Vạn Kiếp căn bản là chưa từng tu huyền khí. Cho nên, Quân Mạc Tà tuy rằng chỉ biết được cái tên của Kỳ Thánh, nhưng cái này cũng không cản trở hắn bịa đặt ra một cố sự vạn phần phấn khích, dùng thanh danh của Hoa Vô Thác trong kỳ đạo, để dọa tên thiếu niên kỳ vương của huyễn phủ này. Cái này cũng chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch mà thôi, một khi thành công chặn được ngạo khí của Tề Vạn Kiếp, để cho hắn nhận thức được giữa hắn và Kỳ Thánh chênh lệch là bao nhiêu, sau đó thừa cơ tiết lộ bản thân cùng Kỳ Thánh từng đánh cờ, vả lại thực lực gần như là ngang sức ngang tài, tự nhiên lại càng thêm đã kích vào lòng tự tin của hắn. Tiếp nữa, đúng lúc lại tung ra vế đối kia, chờ lúc Tề Vạn Kiếp toàn tâm toàn ý lo lắng đối vế dưới như thế nào, đột nhiên bắt đầu, khi đó, Tề Vạn Kiếp sớm đã ngồi đối diện bên kia bàn cờ, người ngoài nhìn vào cũng không tính là đột ngột, nhưng đối với bản thân Tề Vạn Kiếp mà nói, chính là bất ngờ tới cực điểm. Giống như là đang lúc phiêu du tại cõi thần tiên hữu hư, đột nhiên bị kẻ khác lay tỉnh, tiếp theo phải toàn tâm đầu nhập vào bên trong một ván cờ kịch liệt. Lại phải ứng phó với vô số kỳ chiêu chưa từng gặp qua, tâm tình như thế, thể trạng như thế, làm sao có thể không thua. Huống chi đúng lúc kịch liệt nhất, thần kinh Tề Vạn Kiếp đã căng như dây cung, Quân Mạc Tà chợt nhắc lại vế đối kia, mặc dù chỉ là bản thân cảm thán, nhưng Tề Vạn Kiếp đã tới cực hạn rồi. Vì thế, cái thuận miệng thở dài một tiếng kia, lại hoàn toàn áp đảo Tề Vạn Kiếp, khiến cho hắn hoàn toàn sụp đổ, một cây rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Từ lúc bắt đầu gặp mặt, Quân Mạc Tà đã bắt đầu từng bước thiết đặt cạm bẫy, để Tề Vạn Kiếp mắc phải, cho đến khi rơi vào cảnh Vạn Kiếp bất phục. Nói đến kỳ lực của Quân Mạc Tà, đương nhiên là không cao minh như Tề Vạn Kiếp dự đoán, nhưng kỳ lực của bản thân quân đại thiếu gia, cùng với tri thức về cờ vây cũng mang đến rất nhiều hiệu quả trọng yếu, bởi vì trong quá trình đấu cờ chính thức, Nếu không thể thi triển ra diệu chiêu lớn nhỏ siêu việt hơn thời đại này 5.000 năm lịch sử, cũng khó có thể khiến Tề Vạn Kiếp tin tưởng, bản thân có thực lực cùng kỳ thánh hoa vô thác tranh phong trong một ngày dài, tầng tầng lớp lớp bẫy rập như vậy, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng khó lòng phòng bị, thậm chí coi như Tề Vạn Kiếp may mắn có thể ngăn được phần tâm ma này, quân Mạc Tà vẫn còn sát chiêu tối hậu khác, độc môn bí chiêu tinh thần thao khống của quân đại thiếu gia, hoàn toàn có thể khu xử Tề Vạn Kiếp một kẻ phàm nhân chưa từng tu luyện qua tinh thần lực, muốn hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó, không có nửa điểm tà đạo. Mặc dù thủ đoạn này có thể để lại dấu vết, dễ dàng bị huyền công cao thủ phát hiện ra manh mối, nhưng thủ thắng thì vẫn không có vấn đề. Ván thứ hai, Mặc Quân Dạ thắng, Miêu Tiểu Miều như chút được gánh nặng công bố kết quả này, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Ván đầu tiên, ván thứ hai, đều là chiến gia xếp đặt bên trong, phần thắng hai ván này rất lớn, nhưng dưới sự cường hãn của đối phương, kết cục lại lâm vào bại trận. Kế tiếp so cái gì, đang có chút mong chờ được tỷ thí cùng người tài hoa. Trong lúc nhất thời quân Mạc Tà vô ý chợt thối ra một câu tương kiến thời nan biệt diệt nan, trực tiếp đã kích vào tinh thần bọn họ. Có ai có thể nắm chắc làm ra được một cái thiên cổ tuyệt cú như vậy? Vạn nhất vừa mới xuất tràng muốn tỉ thí, quân Mạc Tà lại phun ra một câu, người chỉ cần giống như ta, thuận miệng làm ra một đối liên không sai biệt lắm, coi như người thắng, cái này chẳng phải là rơi vào tình huống khó xử sao, không những tự rước nhục vào thân còn xấu hổ vô cùng. Miêu Tiểu Miêu ánh mắt cười cười, nhìn quân Mạc Tà, giờ phút này nàng không còn lo lắng như lúc đầu nữa, trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy vị không linh thể chất này rất hợp khẩu vị của mình, nhớ lại câu nhân sinh trường hận thủy trường đông, lại kết hợp với tương kiến thời nan biệt diệt nan, trong tai tựa hồ vang lên triền miên nhu tình, bất đắc dĩ rồi lại tiêu sai. Tâm tình của Miêu Tiểu Miêu vô cùng rung động, giờ phút này cũng không còn ai chú ý tới vị thiếu niên kỳ vương kia mặt xám xịt rời ghế mà đi. Tự hồ kẻ đã từng lấy kỳ nghệ làm chấn kinh huyễn phủ thiếu niên kỳ vương kia, bây giờ đã không còn đáng một xu. Mắt thấy trận thứ ba còn chưa bắt đầu, mà đã lâm vào lãnh tràng, huynh đệ Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thu hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều có chút sốt ruột, đặt mình trong hoàn cảnh đó, huynh đệ hai người đều cảm thấy, nếu đổi lại là hai người chuẩn bị tỉ thí cùng hắn, có lẽ trong lòng cũng sinh ra sợ hãi, kẻ kia, quả thực là vô cùng biến thái, tự hồ thiên thượng địa hạ. Không có cái gì hắn không biết, không tinh thông, đây rốt cuộc có còn là người không, người nói người có được muôn đời hiếm có không linh thể chất, tại sao không biết quý trọng, hảo hảo tu hành huyền công, lại đi hao phí tâm lực vào mấy việc này, cầm kỳ vô cùng tinh diệu, càng bởi vì cái thiên cổ tuyệt cú kia mà không kẻ nào dám xuất tràng thi thố, người đến tột cùng có phải là người hay không vậy. Nhìn đám hạ nhân đang nhanh chóng thu thập những quân cờ cùng bàn cờ, Chiến Ngọc Thu linh cơ chợt động, than thở, nói. Lúc trước đã nghe qua đại danh huyền huyền đại lục một đời kỳ thánh hoa vô thác, theo truyền thuyết, người này một đời toán kỳ, chưa bao giờ tính sai. Mà cả đời, làm chuyện gì đều là tận lực mạch lạc rõ ràng, tự ràng buộc vô cùng nghiêm nghị, cho dù nổi danh, vẫn như thế, thiên hạ thực sự hiếm thấy. Hôm nay lại được Mặc huynh thuật lại cố sự kia lại càng thêm sùng kính, hoa vô thác không hổ là hoa vô thác, quả nhiên là kỳ thánh. Lúc này hắn quả thực vô cùng giống với một quán phụ trong khuê phòng, Mặc danh kỳ diệu triển khai một trận, dường như là 10 năm chưa biết đến mùi thịt, ngồi tại song cửa bi xuân thương thu mà dường như vô tình rơi xuống xuân sầu, tự xử, quân Mạc Tà cũng không tiếp lời, bởi vì hắn biết, Chiến Ngọc Thụ làm ra vẻ như vậy, chính là đang chờ bản thân hắn đáp lại. Nhưng quân đại thiếu dường như là không cho hắn cơ hội này. Liên mặc kệ ngươi đơn phương làm trò, xem ngươi rốt cục muốn làm cái gì. Đúng vậy, kỳ thánh uy chấn thiên hạ, quả thực không hổ là một đời cao nhân, không người trả lời, Chiến Ngọc Thụ tự nhiên xấu hổ, Chiến Thanh Phong hết cách, lại không biết đệ đệ mình muốn làm cái gì, đành phải kiên trì đứng dây cùng đệ đệ mình kẻ tung người hứng, không sai, trận tiếp theo chính là muốn cùng Mặc huynh tỉ thí vắng tài, đề mục cũng đã nghiên cứu kỹ, nhưng tiểu đệ hiện tại lại cải biến chủ ý, Chiến Ngọc Thụ vẻ mặt tươi cười, nhìn Chiến Thanh Phong nói, người khác không ai để ý đến hắn. Chỉ có hai hảo huynh đệ này tiếp tục diễn trò. Giờ phút này hai người tuy rằng vẻ mặt tươi cười như tắm gió xuân, nhưng trong lòng lại vô cùng xấu hổ. Cảm thấy hai huynh đệ hắn giống như là hai con khỉ đang diễn trò trên sân khấu vậy. A, Ngọc Thụ, đệ lại cải biến ý tưởng gì, thoáng đợi một hồi, vẫn không có ai truy vấn. Chiến Thanh Phong đành phải tự mình tiếp tục hóa trang lên sân khấu, trong lòng đã sớm chửi đến 18 đời tổ tông của mấy tên tùy tòng. Thân nô tài lại hoàn toàn không hiểu ánh mắt sắc mặt của chủ nhân, sau này trở về phải chặt đứt chân toàn bộ đám này, Đúng vậy, vừa rồi nghe được nhã sự của Kỳ Vương, nếu chúng ta vẫn tiếp tục đấu thi từ, chẳng phải là quá mức rơi vào khuôn sáo cũ sao? Lại liên tưởng đến cố sự mà Mạc Huynh thuật lại, tiểu đệ linh cơ chợt động, nghĩ được một cái tuyệt diệu chủ ý, Chiến Ngọc Thụ da mặt hơi dày, vẻ mặt tươi cười nói, ồ, lại có chuyện này. Ngọc Thụ nói nhanh lên, rốt cuộc là có ý kiến tuyệt diệu gì, mắt thấy vẫn không kẻ nào tham dự, Chiến Thanh Phong dứt khoát tự mình đóng vai kẻ mặt dày, đứng lên, một bộ ai dám nói ta, huynh đệ bọn hắn không hề biết rằng, đám tiểu đệ cùng tùy tòng của bọn hắn cũng không phải mắt mù như vậy, lại càng không phải không muốn mở miệng, mà là bởi vì quân đại thiếu muốn xem bọn hắn hai huynh đệ làm trò, cho nên vận dụng tinh thần thao khống, khống chế toàn bộ đám người này, trước mắt, bọn hắn đừng nói tới việc mở mồm nói chuyện, chỉ sợ ngay cả thở cũng thực sự khó khăn. Chẳng qua mỗi người chỉ là hoài nghi, vì sao ta lại không thể mở miệng được vậy, thật là quái lạ, giờ khắc này, chỉ sợ đơn giản nói ra một câu, đúng vậy a, cũng sẽ khiến Chiến gia huynh đệ cảm kích. Nhưng quả thực không mở miệng được, quái sự a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.